Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nguyễn sẽ đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện có tựa đề Phùng Mật của tác giả VV An Đích Thế Giới, thuộc thể loại ngôn tình, huyền huyễn, sắc, cổ đại. Nội dung chính của câu chuyện vô cùng đơn giản, kể về Phùng Mật cùng với những chàng trai xung quanh. Đơn giản chỉ là tình yêu, dục vọng đam mê thể xác. Đó là câu chuyện báo ân của một tiểu hồ ly ngàn năm và một phượng thần lịch kiếp, yêu nhau và xa cách gần 600 năm mới gặp lại. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và nếu đặc biệt bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó thì đừng quên để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và cùng đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối, phải cho tướng công trơn ngực của nàng có biết không? Bàn tay to chụp lấy bờ mông vểnh của thiếu niên, nam nhân nhỏ giọng uy hiếp. Trước mặt bao người lại nói lời dâm đãng như vậy, vẻ mặt của mặt nhì đỏ bừng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu trước cái nhìn chằm chú của gã nam nhân nào đó. Nhưng Lệ Nhuận Du lại không chờ đợi được sau khi về nhà. Hắn nhìn chăm chăm vào ngực cùng xương quai xanh của thiếu nữ trước mặt. Đã tưởng tượng được cảnh được nàng nằm bò với cơ thể trần truồng, mặc cho hắn ra vào. Lại nhận được hơi thở có chút gấp của nàng, môi đỏ nhẹ dẫu lên. Rõ ràng là muốn nam nhân, hắn liền lập tức kéo nàng lên xe ngựa. Thậm chí không kịp cởi sạch quần áo nàng, đã thẳng tay kéo dây quần, đi vào trong sờ soạn mùi hòa ướt đẫm của mỹ nhân. Nghe được tiếng rên yểu điệu của nàng, giống như có một con sâu đang bò trong lòng. Thật là muốn mạng người mà. Lệ Nhuận Du cắm ba ngón tay vào cái miệng ngọt ngào cùng đôi môi đỏ thắm, để cho nàng liếm láp giống như đang liếm láp côn thịt. Cự vật nam nhân sớm đã sừng phồng thô to, cứng rắn chọc chọc vào hoa tâm của nàng. Tướng công, mau cho vào trong đi. Mật nhì tựa như rắn cọ sát cơ thể tinh tráng của hắn, đôi ngực sữa lại ép chặt hắn không nỡ không thở nổi. Một bàn tay hắn cắm trong miệng nàng, còn một tay chậm rãi cởi quần áo nàng ra, đem hai ngón tay kéo nhũ tiêm ra ngoài xoa nắn mạnh bạo. Mật nhì sợ hãi kêu lên, biểu tình vừa như đau đớn vừa như yêu thích. Biết ngực nàng còn đau, Lệ Nhuận Du liền chậm rãi làm, lại nghe được tiếng nàng hừ khẽ rên rỉ. Tướng công, nhẹ quá, chàng xoa mạnh lên. Nhìn thấy dáng vẻ dầm đãng của nàng, tuy là nam nhân ngày thường ôn nhu nhã nhặn, cũng không nhịn được đỏ hai mắt, đánh thật mạnh vào hai bầu ngực nàng, nhỏ giọng cười mắng. Dâm phụ. Mật nhi ở trong ngực hắn a bất mãn. Tướng công xấu. Bây giờ tiểu mỹ nhân càng ngày càng biết làm đúng, hắn cầm lòng không được, liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của nàng. Vậy có thích tướng công làm như vậy với nàng hay không? Thích. Mật nhi cọ cọ cái trán trơn bóng của nam nhân, đôi mắt to lộ ra vẻ thỏa mãn. Hoàn ái qua đi, cao chiều tán loạn. Lệ Nhuận Du đem cồn thịt để trong cơ thể mỹ nhân, xoa xoa bầu ngực đẫy đà của nàng. Mật nhi muốn hắn kể chuyện trước đây. Lệ Nhuận Du chỉ cười cười. Thường ngày đi nhã lầu vui chơi, mặc cùng bằng hữu uống rượu ngắm hoa, êm đềm như vậy, ngày qua ngày cũng có như sung sướng. Mật nhi cọ cọ gương mặt hắn. Cái gì mới thật là sung sướng? Lệ Nhuận Du nắm cằm nhỏ của mỹ nhân trong ngực, ổn định hơi thở mới dịu dịu vuốt về khóe môi nàng. Giống như bây giờ, có người trong ngực liền có nhà. Về nhà có thể ngủ giường lò ôm thê tử mềm mại, nhưng ra bên ngoài lại có mỹ tiểu cùng người cũng không câu được lòng hắn. Nghĩ như vậy một chút trong lòng liền ấm áp. Hắn hung hăng mà xóa đôi bầu ngực kiểu cùi kiểu thê, lại nghe nàng mơ màng nói mớ. Nếu thiếp biến thành yêu quái, chàng sẽ còn đối xử như vậy với ta không? Yêu quái? Lệ Nhuận Du cười cười, đưa tay quyệt chóp mũi của nàng, thấy hai mắt nàng chứa đầy nước. Nghĩ đến vừa rồi nàng bị hắn đàm đến sung sướng, nên mới có dáng vẻ thường yếu ớt như vậy, càng làm hắn thèm thường tiếc cho nàng. Nàng là tiểu nha đầu của ta, cho dù là yêu quái, cũng là một yêu quái xinh đẹp cầu hồn đoạt phách nam nhân. Nếu một ngày già đi thì sao? Nàng là hồ yêu có 1000 năm tuổi thọ, dùng nhàn bất lão, mà hắn cũng chỉ là người phàm, trải qua luân hồi, sinh lão bệnh tử, không thể bên nàng mãi mãi lắc, đều chắc chắn. Làm sao vậy, nhà đầu ngoan? Nhìn đôi mắt mật nhì đầy nước, Lệ Nhuyễn Du thường tiếc mà liếm đôi mắt nàng, dịu dàng dỗ dành. Nói đùa sao lại coi như thật, tướng công nào nỡ để lại nàng một mình ở thế gian. Về sau, chàng vẫn là người đi trước. Nghĩ đến điều này, lòng nàng lại đau. Đồ ngốc! Lệ Nhuyễn Du biết nàng khó chịu, xòa xòa tóc nàng. Ta sẽ cố gắng sống thêm nhiều năm, chờ nàng ra rồi, ta lại cùng nàng. Nghe được đáp án vừa lòng, mỹ nhân dùng mũi chân cọ cọ chân hắn, lại duỗi thân mình, đưa cái lưỡi mềm mại ướt áp như hồ ly, liếm láp gương mặt hắn, nũng nịu nói. Tướng công, chàng thật tốt. Lệ Nhuyễn Du ôm nàng trong ngực, nhìn nàng bỗng dưng nhớ đến điều gì, khóe môi cong lên ý cười. Nhìn nàng, ta thật nhớ đến tiểu hồ ly mà trước đây ta từng nuôi. Cũng nho nhỏ, mềm mại, nâng trong lòng bàn tay sợ không thở nổi, đem trong nhà nuôi vài tháng mới làm cho nó béo tốt mập mạp, động một cái thịt trên người nó còn run run. Nàng cũng không có phì đến như vậy, nên không phục nói. Thiếp với tiểu hồ ly, tướng công thích nào nhất? Nàng là nha đầu của ta, là bảo bối của ta. Lệ Nhuyễn Du co nhẹ lên gương mặt nàng, nàng biết rõ còn cố hỏi. Sau đó thì sao? Tiểu hồ ly đã đi nơi nào? Đôi mắt hắn có chút trầm xuống. Biết mình hỏi bậy, mật nhi câu lấy cổ hắn nói khẽ. Đừng đau lòng, thiếp không hỏi nữa. Không nói chuyện này nữa, tướng công nghĩ muốn thương nàng lần nữa. Lệ Nhuyễn Du ôm nàng lật lại, bành rộng mông nàng, đem cung thịt sừng tò từng chút chen vào. Mật nhi rên rỉ ê a vài tiếng. Sao lại còn nhớ được đã hỏi gì? Đều hóa thành bãi nước xuân nằm dưới thân hắn. Xe ngựa chịu sức nặng bắt đầu run lắc. Chú ngựa lớn khịt khịt cái mũi, dường như ngửi được mùi hương từ trong xe bay ra ngoài. Ngọt ngọt, không nhịn được hắt xì mấy cái. Màn đêm buông dần, mày đem theo trăng lên đến ngọn cây. Một hồi hoan ái qua đi, Lệ Nhuyễn Du cẩn thận mà kiên nhẫn mặc lại xiêm y hoàn hảo cho nàng, lại dùng quần ướt lau sạch miệng nhỏ bên dưới cho nàng. Hồi lâu mới xong, đem mỹ nhân ôm vào ngực xuống xe. Buổi tối trên cầu đông như chảy hội, người đến xem đều là nam nữ trẻ tuổi, ở hai bên bờ thả ra hoa đăng, mang điều ước trôi về nơi xa. Lệ Nhuyễn Du mang đến hoa ngọn đen hoa sen, để mật nhi viết ước nguyện năm mới xong, sau đó định thả, lại thấy mật nhi còn cắn bút suy nghĩ. Lệ Nhuyễn Du gõ đầu nàng. Còn chưa nghĩ xong. Thấy hắn định nhìn, mật nhi nhanh che đôi mắt hắn lại. Không cho chàng xem. Lệ Nhuyễn Du để nàng tùy ý lấy tay che mắt, ngoài miệng cười nói. Được, ta không xem, nàng nhanh lên một chút. Cuối cùng, nàng cũng vừa lòng mà thả đèn đi, lại hỏi hắn. Tướng công, chàng viết nguyện vọng gì vậy? Nàng đoán đi. Mật nhi nhíu mày đoán không ra, năn nỉ hắn. Nói ra không linh. Lệ Nhuyễn Du nhịn không được nhẹ điểm môi nàng. Đừng nghĩ nữa, ta mang nàng đi ăn vài thứ. Mật nhi lại nhớ đến chuyện khó khăn nào đó, ánh đèn ấm áp chiếu trên mặt nàng đẹp tựa mây tím. Lệ Nhuyễn lại khó kìm lòng, đưa tay ôm nàng trước mặt, bốn bể yên ắng, bắt lấy môi hồng hôn sâu triền miên. Hồi lâu mật nhi mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra, lại thở hổn hển, dùng nhàn xinh đẹp đỏ ửng, thật sự động lòng người. Hai người dựa ở bờ sông, ánh đèn rực rỡ, chỉ nơi này là ít người, lại có mấy trăm đóa hoa đang dập sờn trong nước, tựa như giải ngân hà. Gió đêm thổi lạc từng luồng ánh sáng, đem hoa đăng mang đi bay xa hơn. Chàng vì cỏ tùng, thiếp vì hoa thố ti. Tối nay có ngân hà làm bạn, bọn họ không phải là nghiêu làng trước nữ quyến luyến chia tay, mà chỉ là một đôi phu thê bình thường nhất thế gian. Bầu trời mấy vạn vì sao làm chứng cho hai người. Đêm Tết Thượng Nguyên,

khí sắc so với nửa năm trước đã tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt hắn cơ hồ đều đặt trên người muội muội nhà mình, có thể thấy được là hắn thật lòng thích nàng. Ca ca thấy Lệ Nguyện Du rất thích muội, này đối với chuyện báo ân mà nói là chuyện tốt. Có điều ca ca cũng nhắc nhở muội. Lão Tam dùng lời thâm thúy mà nói với nàng: muội đến nhân gian chủ yếu là đến báo ân, có thể thương hắn, nhưng tuyệt đối không được lún sâu vào. Muội với hắn, người yêu khác biệt, có thể giấu hắn cả đời. Trăm năm sau, không phải là hắn làm muội thương tâm sao? Mật Nhi nhỏ giọng nói: muội có thể đi tìm kiếp sau của chàng ấy. Nghe thấy lời này của nàng, Lão Tam không khỏi lấy tay ấn trán nàng. Nói vậy, muội còn nghĩ muốn đem cả đời cùng đặt trên người hắn sao? Muội vui. Có gan thì lặp lại lần nữa. Muội nói cái gì sao? Mật Nhi gãi gãi đầu lại nói: ca ca, ca còn có chuyện gì khác không? Muội không có thì muội đi trước, Lệ Nhuận Du còn đang chờ muội. Lão Tàm đưa tay nắm lấy cổ áo nàng. Gấp cái gì, chuyện chính còn chưa nói xong với muội đâu. Lại nói: nhớ kỹ, sự cố 3 năm trước trượng phu muội gặp phải không đơn giản như vậy đâu, muội cẩn thận một chút. Đà tạ ca ca. Lão Tam nhìn dáng vẻ chạy trốn của nàng, lắc đầu thở dài. Quả thật nữ tử lớn rồi không giữ được. Trốn ra ngoài trong chốc lát, Mật Nhi sợ Lệ Nguyện Du lo lắng, chân liền vội vàng chạy về. Lúc lên lầu, liền vô ý va vào nam nhân phía đối diện. Lập tức, hai mắt hoa lên, đầu óc choáng váng, tìm không được phương hướng. Cuối cùng được người đỡ lấy, bên tai liền vang lên giọng nói nam nhân đầy xa lạ mà quen thuộc. Nàng là Phùng Mật có phải không? Mật Nhi vừa ngấc đầu, nhìn thấy người liền to tròn đôi mắt lạnh. Gương mặt Lệ đại gia dán sát ngay trước mắt, cũng là rất gần sát mặt nàng, thân mật cười nói. Đâm choáng người hay sao? Ngay cả đại ca mà cũng không nhận ra. Mật Nhi đem cánh tay từ trong tay hắn rút ra, cụp mi nói. Ta không quen biết ngươi, ngươi nhận nhầm người rồi. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Bằng hữu bên cạnh nghe được, tò mò hỏi. Sao thế? Có quen biết à? Nhìn vị thiếu niên có gương mặt trắng nõn đáng yêu kia vội vàng rời đi, vì vậy hỏi thêm một câu. Lệ đại gia không phải là người có tầm tư tốt đẹp gì. Hắn cười nói. Nhầm người thôi. Âm thầm dùng ánh mắt nói với tùy tùng. Gã tùy tùng yên lặng gật đầu, lặng lẽ rời theo đi sau, nhanh bước chân đi theo Mật Nhi vừa đi chưa xa. Trở lại phòng, Lệ Nhuận Du ôm nhu lôi cái trán đầy mồ hôi mỏng của nàng. Sao vậy? Mật Nhi lại hôn nhẹ lên môi hắn, nhỏ giọng nói. Thiếp gặp một người. Ai? Đại ca chàng. Mật Nhi nhỏ giọng nói. Lệ Nhuận Du theo tầm mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên lại thấy được một bóng người lặng lẽ đứng ở đó, lại còn âm thầm rình trộm nhất cử nhất động của họ. Không cần đoán cũng biết đó là tùy tùng của Lệ đại gia. Nhuận Du, chúng ta là vẫn đi ra sao? Nàng khẽ lôi kéo góc áo của hắn. Mấy ngày nay nàng nhìn ra được Lệ Nhuận Du cùng đại ca của hắn có khoảng cách rất lớn. Hơn nữa bệnh của hắn đã khỏi một thời gian dài rồi mới báo cho lão phu nhân. Có thể thấy được hắn đối với xung quanh tràn đầy cảnh giác. Nhớ lại ánh mắt của Lệ đại gia khi nãy ở hành lang nhìn mình, Mật Nhi không khỏi cảm thấy ghê tởm. Đừng sợ nha đầu. Lệ Nhuận Du vỗ nhẹ vai nàng. Đêm nay chúng ta rời đi không được, sớm mai chúng ta nhanh chóng trộm rời đi. Mật Nhi gật đầu. Đều nghe theo tướng công. Lệ Nhuận Du cực kỳ yêu cái dáng vẻ nhu thuận nghe lời, nhưng mang theo đầy cám dỗ này của nàng, nhẹ nhàng kéo quần áo nàng ra, đem đôi đẫy đà móc ra ngoài, thay phiên mà trêu chọc. Ư tướng, tướng công, sao chàng lại không nhịn được? Mỹ nhân bất mãn trừng mắt, đôi mắt ngập nước dịu dàng. Vừa rồi không phải đã chơi đùa ngực của Mật Nhi sao? Miệng nhỏ bên dưới đã chảy đầy nước rồi này. Lệ Nhuận Du vuốt ve đôi môi thơm của nàng. Đã vậy còn cứng miệng. Nói thật đi, có phải hay không sớm đã muốn ăn cồn thịt lớn của tướng công. Mật Nhi dựa vào hắn nói, làm gì có. Chu Đông giữ chặt tay hắn bên dưới tiểu huyệt, ướt át phun đầy nước thơm ngọt. Nam nhân chậm rãi cắm vào một ngón, lại hai ngón tay, thậm chí cả một nắm tay cũng vào được. Nhưng hắn không nỡ, ngại tay mình bẩn, liền đem chén rượu trên bàn uống bàn vào cùng môi miệng nàng triền miên một hồi, lại tách hai chân nàng ra thật rộng, đem rượu cùng nước bọt vào môi lưỡi tiến vào quân lấy hòa huyệt mỹ nhân. Tướng công, nó chảy ra. Dưới thân Mật Nhì ướt át, xâm thủy, rượu còn có cả nước bọt của nam nhân quyện vào với nhau. Nhìn đến hai mắt nam nhân đỏ hồng, cắn răng thẳng lưng, đem con thịt đặt ngoài miệng hòa huyệt, lại không cọ sát đi vào, đánh thật mạnh một cái vào mông trắng cong vểnh của nàng, ép nàng nói. Nói, có thích bị tướng công chơi như vậy không? Thích. Lệ Nhuận Du còn chưa cắm vào trong mỹ nhân, nàng đã tiết cao trào trong tay hắn. Còn không chịu thừa nhận mình là một tiểu dâm oa. Lệ Nhuận Du vén mái tóc ẩm ướt của nàng ra, cúi đầu hôn lên. Hai mắt dịu dàng, nhưng lời nói ra lại làm cho Mật Nhi run rẩy toàn thân, lại làm một luồng nước ấm xuân tình trào ra nơi hoa huyệt có chút sưng tấy. Đã không đếm được, đây là lần chiều suy thứ mấy trong ngày hôm nay. Lệ Nhuận Du là tiền xoáy, muốn đem tất cả dâm dịch trong cơ thể nàng hút cạn hết mới bỏ qua. Sau hai tuần trà, chúc say bằng hữu xong, Lệ đại gia vội vã chạy ra cửa tìm, đứng ngoài cửa thấp giọng hỏi tùy tùng. Có mấy người? Không có động tĩnh gì lớn, có lẽ là có hai người. Im lặng trong giây lát, Lệ đại gia ra lệnh. Bỏ vào đi. Sau đó từng đợt khói mê từ khe cửa đi vào. Ước chừng một tuần tra nhỏ, xem xét người bên trong đã hôn mê rồi, Lệ đại gia để tùy tùng đứng bên ngoài, tự mình che miệng mũi đẩy cửa đi vào. Sương mù trong phòng khó có thể nhìn thấy rõ đồ vật. Lệ đại gia dùng tay áo chắn mê hương, ho vài tiếng trước. Đệ tức phụ Phùng Mật, Mật Nhi. Càng gọi càng lớn gan, Lộ Liễu thậm chí còn mang theo hưng phấn. Nghĩ đến tức phụ của đệ đệ mình một mình đi vào lòng giường quá cùng người hẹn hò, bị hắn bắt được. Nghĩ đến nàng cùng gian phu chúng phải mê lương, hắn bước vào hòng trong, xốc màn lên, không ngừng trộm nghĩ đến thân thể tuyết trắng của mỹ nhân, còn được hưởng thức một đêm. Nghĩ đến đệ đệ mình gãy xương eo, tê liệt trên giường 3 năm thật buồn bực, nhạt nhẽo, rốt cuộc cũng tìm được một kiểu thê mềm mại nằm dưới đầu giường. Bây giờ lại ngoan ngoãn nằm dưới thân của hắn, cùng hắn dầm loạn một phen. Mấy năm chồng chất, sao nói hắn không hưng phấn. Đi thẳng đến phòng trong, Lệ đại gia mới nghe được động tĩnh trên giường. Ai? Vậy mà lại truyền đến một giọng nữ nhân mềm mại kiểu mị đến bay bổng. Trước đó hắn gọi vài ba tiếng là muốn thử xem theo bản năng Phùng Mật có ngất xỉu hay không. Trước mắt nghe được giọng nói mềm mại như bông, trong lòng có chút sợ. Sao nàng không ngất? Lại nghe trong lời nói của nàng có chút mị, như say như ngủ, nghĩ là mề hương đã phát huy tác dụng, lại cẩn thận trộm nhìn giường màn, chỉ có nữ nhân nằm xoay người xên xỉ khó nhìn. Lập tức tưởng tượng ra hình ảnh hương diễm, mỹ nhân cởi sạch đồ đang nằm trên giường chờ hắn, tiến lên nói. Đừng sợ, đại ca bây giờ liền đến cứu muội. Đại ca? Nữ nhân trên giường lộ ra ngữ điệu mềm mại dụ hoặc, như là sung sướng, lại như đang khổ sở, không tiếng động cầu dẫn người khác. Lệ đại gia nhanh đi lên, vén từng lớp giường màn. Bảo bối nhi. Một bàn tay từ trong giường dò ra, Lệ đại gia chưa nhìn thấy rõ liền bị túm cổ áo, sau đó lập tức bị quật ngã mạnh xuống giường. Có bàn tay nam nhân tàn nhẫn bịt kín miệng mũi hắn, nhất thường không cách nào mở thở được, sắc mặt đỏ lên, hai mắt ùng dùng đầy nước, liều mạng kêu gào, sãy sụa không bao lâu liền hôn mê. Bàn tay to che kín miệng mũi hắn lúc lâu không buông ra, sau một hồi thấy hắn không hề động đậy nữa mới buông. Lệ Nhuận Du nhìn góc chăn, đem cả người kiểu thê đang trần trụi ôm ra ngoài, dịu dàng mà hôn lấy đầu vai nàng. Nhà đầu đừng sợ, hắn không động được đến chúng ta đâu. Mật Nhi nhìn thoáng qua Lệ đại gia bị té xỉu, run run trốn trong lồng ngực nam nhân. hắn hạnh đầy nước. Đại ca, sao hắn lại có thể làm như vậy? Lệ Nhuận Du lòng đầy áy náy, hôn lại hôn toàn thân nàng. Thật xin lỗi. Mật Nhi ngửa đầu thừa nhận cơn mưa nhu tình mật ý dày đặc của hắn. Hơn nữa, thiếp thấy hắn có điểm không đúng. Tướng công, trước kia có phải hắn đã làm chuyện xấu với chàng hay không? Lời khuyên của cả cà vẫn luôn vang lên bên tai nàng. Trận lửa lớn 3 năm trước không đơn giản, như vậy có khả năng là do người cố ý phóng hỏa, là muốn Lệ Nhuận Du chết. Ý nghĩ độc ác như vậy, Mật Nhi nằm trong ngực hắn run bần bật. Lệ Nhuận Du khẽ vuốt ve lưng nàng, đầu vai cùng gương mặt, vẫn là không bình ổn được nội tâm hoảng loạn cùng sợ hãi của nàng, khẽ thở dài nói: Nhà đầu, ta không muốn nàng lo lắng. Lệ đại gia quả nhiên trong lòng có quỷ. Tay nhỏ của nàng nắm lấy cổ áo hắn. Tướng công đã nói qua, chuyện gì cũng không gạt thiếp. Trời sinh nữ nhân là để yêu thương, mưa to gió lớn bên ngoài đều do nam nhân gánh vác, tuyệt đối sẽ không để các nàng chịu khổ. Lệ Nhuận Du vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng trước mắt giấy không thể gói được lửa, nghiễm nhiên việc này cũng không giấu được nàng. Trận lửa lớn thành đông 3 năm trước là do chuyện không phải ngoài ý muốn. Lệ Nhuận Du chậm rãi nói những lời này, mà tiếp đó hắn liền vạch trần những cuộn cũ u ám năm xưa. Nàng hẳn còn nhớ ta từng nói với nàng việc hôn ước trước đây. Hắn đã tự mình đưa cho ta bức họa nàng ta. Lúc ấy ta không phát hiện ra manh mối. Trong 3 năm sau đó, thỉnh thoảng có người nói với ta, mà ta cũng nắm được vài điểm khác thường, mới từ từ rõ ràng rành mạch. Chuyện này là do huynh trưởng của ta bày ra. Đã có chủ mưu thì ắt có đồng lõa. Mật Nhi bắt được điều gì đó trong lời nói của hắn, mày đẹp nhíu lại, nhìn hắn chờ mong. Kỳ thật thì khi mà huynh trưởng đưa bức họa cho ta, bọn họ sớm đã lén qua lại rồi. Nữ nhi Dương gia không muốn gả cho ta, liền cùng huynh trưởng phóng hỏa, hại ta tàn tật nửa thân dưới. Trong một đêm, cơ hồ hủy hoại tất cả. Ngữ khí Lệ Nhuận Du lạnh nhạt, khóe mắt cơ hồ mang lệ, là bởi vì cùng một thần mẫu sinh ra, huynh đệ ruột thịt thâm tình liền nhiều đả kích. Cuối cùng, nếu bức chết hắn trong khói lửa dày đặc kia, tuy thật có lỗi với Lệ lão phu nhân mười mấy năm ngậm đắng nuốt cay, nuôi dưỡng kỳ vọng, nhưng đối với Lệ Nhuận Du mà nói, so với cả đời tê liệt, so với cái chết còn thảm thương hơn. Chết mới là giải thoát. Nhưng hắn kính sợ huynh trưởng, hắn đính hôn từ nhỏ, vị hôn thê mà hắn mang lòng chờ đợi lại không cho hắn một con đường giải thoát, mà lại muốn hắn nhận lấy trà tấn cả đời. Hắn chỉ dùng mấy câu để chấm dứt tâm sự khó bày như vậy, trong đó đủ loại, 3 năm lặng lặng trôi qua, ai hiểu được nỗi đau của hắn. Mật Nhi nhớ đến hôm ấy rời đi, hắn lòng đầy vui mừng, thậm chí còn cẩn thận ôm nàng đi gặp nhị tiểu thư Dương gia. Đó lại là bị nàng ta khiến hắn đi mua điểm tâm. Nếu là khi đó nàng có chút phát hiện, hoặc là vẫn chưa rời đi, có lẽ hoàn toàn có thể cứu được hắn. Nhưng không nghĩ đến nàng có thể cứu hắn một lần, lại cũng giống như hắn không cách nào biết đến chuyện huynh trưởng cùng Dương nhị tiểu thư kết giao, sau này cũng sẽ không trách được ám hại, thậm chí có thể mất mạng không chừng. Nhất thời trăm mối ngổn ngang, không khỏi nhớ đến ngày ấy, từng cử chỉ, thần thái hắn đối với Dương nhị tiểu thư thật cẩn thận, một bụng khát khao, thể xác, tinh thần đều là một thiếu niên đầy tâm sự, chỉ phát sầu làm thế nào lấy lòng vị hôn thê của mình. Khi đó trong lòng hắn chưa có nàng. Khóe mắt Mật Nhi lóe sáng, ôm lấy cổ hắn dựa vào nhau, nói từng câu từng chữ: Bây giờ chàng có thiếp. Lệ Nhuận Du rơi lệ hôn mặt nàng, nhẹ thì thầm: Mật Nhi, nha đầu của ta. Mật Nhi dựa vào lòng hắn: Sau này phải làm sao bây giờ? Lễ đại gia háo sắc, có lòng mưu hại, nếu đều đã biết thì liền không thể ngồi chờ chết được. Nhớ lời ca ca nói qua, thật đúng. Lệ Nhuận Du ôm hồn màu tóc đen của nàng: Không cần lo lắng, hết thảy đều có ta. Lúc trước ta nằm liệt trên giường, tự thân khó bảo toàn. Dù biết sự thật, cũng chỉ có thể phẫn nộ, không làm được chuyện gì. Bây giờ không giống, ta có tay có chân, cũng có nàng ở phía sau. Mật Nhi, nàng không cần làm gì, chỉ cần ở biệt viện Xuân chờ là được. Mọi chuyện đều có ta ứng phó, chỉ cần nàng sống tốt, ta làm việc cũng có kiên định. Mật Nhi nhẹ nhàng đáp lời nói. Vậy chàng không được giấu thiếp? Được. Lệ Nhuận Du cũng đồng ý lời nàng, đem tay nhỏ của nàng nắm trong lòng bàn tay của mình. Màu gấm ấm áp, trắng nõn tóc đen, mỹ nhân đôi mắt long lanh, hai người thân mật xúc vào cùng nhau, lại không hề có ý nghĩ dâm dục nào. Thế gian này đều không phải hoan ái làm người đắm chìm, phu thê tình cảm hòa thuận, chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem tình ý khắc sâu vào xương cốt. Thẳng đến chiều hôm sau, Tùy Tùng thật sự nhịn không được, lúc này mới cả gan gõ cửa phòng. Đại gia, ngài thức chưa? Cuối cùng Lệ gia một thân mệt mỏi đứng dậy, phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân, đứng dậy xoa xoa ấn đường, nhận thấy thần sắc Tùy Tùng kỳ quái, muốn cười nhưng không dám cười. Mới ngủ dậy còn mơ màng chưa tỉnh, lại ý thức được cái gì đó liền chạy nhanh đến gương mặt đồng để xem. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn cơ hồ muốn nổ tung, đập nát gương đồng. Nàng dám vẽ rùa lên mặt hắn. Phản rồi. Người đâu? Hắn nắm lấy cổ áo Tùy Tùng hỏi, gần xanh nổi đầy thái dương. Gã Tùy Tùng nơm nớp lo sợ. Tôi qua tiểu nhân luôn đứng canh ở cửa phòng, đôi mắt không dám chớp, ngay cả ruồi bó cũng không thể bay vào. Người đi đâu? Tiểu nhân cũng thật rất buồn bực. Lệ đại gia liền quăng hắn ngã trên đất. Vô dụng. Gã Tùy Tùng bò dậy, đứng ở một bên chờ lệnh hắn. Lệ đại gia nhìn cũng không nhìn hắn dù một cái liếc mắt. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn giường màn lộn xộn, chỉ là khăn giường, đệm chăn lộn xộn, chứ không hề có dấu vết nam nữ hoan ái. Ánh mắt đảo vòng, đi đến mở cửa nửa cửa sổ ra. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, cẩn thận suy nghĩ, không khó đoán ra được đêm qua nàng cùng gian hôn đã chạy trốn cách nào. Đại gia, có muốn báo cho người đi bắt họ lại hay không? Tùy Tùng cho rằng trộm nhìn ra được tâm tư của chủ tử, lớn mật lên tiếng. Lệ đại gia hung ác nhìn hắn một cái. Gã lại cúi đầu lên tiếng. Sau một lúc lâu không thấy chủ tử lên tiếng, lặng lẽ đưa mắt nhìn, lại nhìn thấy khóe mồ hắn lộ ra nụ cười kỳ quái, ánh mắt âm u đang chăm chăm nhìn về một chỗ. Tùy Tùng nọ vừa định qua xem thử, Lệ đại gia lại quát. Xoay người đi chỗ khác, dám nhìn lén, móc mắt nhà ngươi ra. Tùy Tùng nghe hắn phân phó, chạy nhanh lò lấy thân, lỗ tai dựng thẳng lên, tập trung nghe ngóng động tĩnh phía sau. Ánh mắt cũng không kìm được liền nhúc nhích, thấy chủ tử nhà mình đang đứng ở mép giường, khom lưng đưa tay mòi móc trong đống chăn hỗn đoạn kia. Cuối cùng thật sự đúng là hắn ta moi ra được một thứ đồ của nữ nhân. Tùy Tùng đang muốn nhìn cho thật kỹ, nhưng Lệ đại gia dường như mọc mắt say đầu, quay phắt lại, ánh mắt tàng nhẫn quét qua, làm Tùy Tùng sợ quá quay đầu mình lại, lại vẻ mặt sợ hãi cúi đầu, làm Lệ đại gia nhìn kỹ mấy lần cũng không nhìn ra điều khác thường. Nhưng lúc này đây, lòng bàn tay gã Tùy Tùng đã ẩm ướt từng đợt mồ hôi nóng hổi. Hắn có mắt mù cũng thấy được, Lệ đại gia móc ra được chính là cái yếm trắng của nữ nhân, trắng bóng, trên đó dường như còn thêu hoa. Trong đầu nháy mắt liền hiện ra hình ảnh mỹ nhân lượn lờ đứng trước mặt, còn không phải vị nhị phu nhân ngày thường uyển chuyển kia sao? Yếm kia là của nàng ấy. Tùy Tùng lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lệ gia một cái, phát giác thấy hắn đặt yếm ngay chóp mũi người sâu, trên mặt toàn là trạng thái thỏa mãn. Lúc này cũng chỉ có Lệ đại gia mới thấu hiểu được tâm tư chính mình. Hắn cũng không vội vàng mà tóm nàng. Ngược lại, nhược điểm này rơi vào trong tay hắn, lần này chạy thoát, ngày sau còn nhiều thời gian, luôn có cơ hội gặp mặt. Chính miệng tố tình, dằn vặt nàng từ từ. Đến lúc đó, còn không phải nàng sẽ ngoan ngoãn mà mở hai đùi ra cho hắn chơi sao? Nghĩ như vậy, Lệ đại gia càng không giấu được dục vọng trong lòng, quay đầu lệnh cho Tùy Tùng của mình. Chuyện tối hôm qua, một chữ cũng không được nói ra ngoài. Nếu để ta nghe được lời không nên nghe, đời này ngươi muốn há miệng cũng đừng nghĩ đến. Tùy Tùng nhớ đến thủ đoạn mà ngày thường hắn tra tấn mấy gã sai vặt trong phủ, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng đồng ý. Lệ đại gia tuyệt đối không nghĩ đến, lúc này trong phủ Trạch Lệ gia, nơi biệt xuân viện đang trình diễn một màn hương diễm phun máu mũi. Màn chướng lay động, trong không khí toàn là hơi thở dâm mỹ, thân thể như ngọc của mỹ nhân, hai chân mở rộng hết cỡ, một cái đầu chèn vào giữa hai chân, chiếc lưỡi to lớn trong miệng liếm láp, hòa huyệt ướt át hơi động đậy. Đỉnh đầu hắn đặt nơi hòa huyệt mỹ nhân rời xa không được. Mật nhi nắm lấy đầu nam nhân kéo lên, ngay sau đó chiếc lưỡi từ môi cô đỏ của nàng đi ra ngoài, quân lấy đầu lưỡi ẩm ướt của hắn, rồi mặc hắn tùy ý dọc ngang trong miệng nàng, tựa như rắn nước, cả người trơn trượt. Miệng nhỏ ở bên dưới đã chảy ra tràn dương dịch, chỉ có chờ đợi con thịt tô lớn tựa cánh tay của Lệ Nhuận Du đi vào, một chút cắm vào, khuấy động. Mật nhi càng thêm mềm nhũn, mẫn cảm, chỉ chốc lát liền tiết ra dưới thân hắn. Xuân thủy trào ra đều được nam nhân liếm mút tất cả, ngậm trong miệng, mùi vị ngọt ngào, mắt đẹp phiếm hồng, mặt mày như say, dường như hoa hải đường đang nằm triền miên trên người mỹ nhân, mặt mày đều sinh ra đưa đẩy xuân tình nhộn nhạo. Hoàn ái qua đi, mật nhi nằm ngửa trên ngực nam nhân, chán muốn chết, thuận miệng hỏi: "Tướng công, thiếp có chuyện không hiểu được." "Nàng nói xem." Lệ đại gia cạn tình, cấu kết người ngoài, làm như vậy có mục đích gì? Lệ Nhuận Du vuốt ve đỉnh đầu mật nhi, suy nghĩ trở nên miệng thế nào, thay phiền vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Không nặng không nhẹ, tinh thần và thể xác mật nhi đều thoải mái, cầu lấy môi thơm của hắn hôn sâu. Đợi đến khi tách ra, khóe miệng hắn và nàng kết nhau cùng sợi chỉ bạc ngọt ngào. Hắn nói: "Năm đó, phụ mẫu qua đời đột ngột, chỉ để lại hai huynh đệ cô nhi là bọn ta, được nãi nãi nuôi dưỡng bên người. Trong nhà ta là bối phận nhỏ nhất, ngày thường trưởng bối đối với ta hòa thuận, nãi nãi thương yêu ta hết lòng. Huynh trưởng ngày thường cũng không biểu lộ điều gì, nhưng thật ra nghĩ lại cẩn thận thì là ta quá sơ ý, không nghĩ đến trong lòng huynh ấy âm thầm so sánh, thậm chí vì thế mà nảy sát ý." Nói vậy chính là hắn ghen ghét chăng? Mật nhi cọ cọ cổ trơn bóng của hắn, giống như tiểu hồ ly lười nhác nằm trong ngực hắn, nhỏ nhỏ mềm mại, cũng là đau lòng hắn chịu nhiều khổ cực, trải qua 3 năm lạnh lẽo. Hắn không nghĩ đến huyết nhục thân tình đem chàng hại thành nông nỗi như vậy. Hắn không đáng là huynh trưởng của chàng. Lệ Nhuận Du vỗ nhẹ bầu ngực sữa của nàng, chọc cho mỹ nhân trong ngực vặn vẹo, mắt hạnh mở to hỏi hắn: "Chẳng lẽ thiếp nói không đúng?" "Ta là đồng ý lời nàng nói." Lệ Nhuận Du cúi đầu gần sát nàng, tỏ ra thân mật. Mật nhi lại nói: "Rõ ràng là đại ca chàng là huynh trưởng, chàng là ấu đệ, không đến lượt thừa kế sản nghiệp Lệ ra, tất cả đều là của hắn. Hắn gấp cái gì chứ mà hại chàng? Nãi nãi cùng trưởng bối hà khắc với hắn, lại yêu thương chàng, cũng chỉ là muốn hắn có tiền đồ hơn thôi." Buồn bực nói: "Đạo lý đơn giản này sao hắn lại không nghĩ thông chứ?" "Đúng vậy, ngày xưa huynh trưởng ôm hắn đặt trên đùi trêu chọc vui vẻ cùng nhau, sao lại đạo lý đơn giản thế này mà huynh ấy lại không nhìn ra chứ?" Nháy mắt đã qua 3 ngày. Này đối với Lệ gia mà nói, một ngày tựa như 3 thu, thật là khổ sở. Cuối cùng sai Tùy Tùng trộm đi truyền tin, kết quả không quá một chén trà nhỏ, Tùy Tùng lại ngược trở về, lời nhắn không đưa đi được. Lời nói là cửa biệt xuân viện đóng chặt, ngay cả con ruồi con muỗi cũng khó mà lọt vào. Lừa hứa hẹn nhị gặp phu nhân dưới mi mắt mọi người, thật sự như người say nói nhảm. Tất nhiên là nửa câu sau này Tùy Tùng nào có can đảm nói ra miệng đâu. Lệ đại gia cũng hiểu được, mất hứng không thôi, tức tối bảo Tùy Tùng lui ra. Chờ không ai, liền rút một cái yếm trắng từ trong ngực ra, cúi đầu ngửi thật sâu. Yếm mang theo hương thơm chỉ có trên người nữ nhân, làm hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh yêu tình câu hồn kia. Chân chuông mở rộng hai chân cho hắn nhìn, hương diễm mê người, cả người sao động, cự vật giữa hai chân cũng ngẩng cao đầu lên, chính là đang gấp gáp cần dâm thủy của nữ nhân xoa dịu. Nhìn ngoài phòng có mấy nhà hoàn còn đang ở đó, hắn tùy tiện tóm lấy một người đi vào, ngay cả cửa còn chưa kịp đóng lại, hắn đã trực tiếp đem nha hoàn còn thẹn thùng đè trên bàn, tách hai chân nâng cao lên. Ngay sau đó, phun một cái, hắn trực tiếp cắm đèn cổ thịt cắm vào bờ mông căng bóng, vừa xé rách quần áo của nha hoàn, hùng hăng đánh, nắm chặt hai bầu ngực nàng ta. Ra trời người, có sướng không? Nha hoàn nằm dưới thân hắn rên rỉ, thân mình vặn vẹo thành cái bánh quai trèo, tựa như liều mạng dính lên người hắn, trong miệng không ngừng gào to. Ra, ra nhẹ chút, Liên Nhi chịu không nổi. Lửa nóng trong lòng dần dần bốc lên, không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ dâm mỹ của nữ nhân, tiếng thở dốc thô tục của nam nhân, thậm chí còn có tiếng nước dầm đãng rút ra cắm vào, làm cho nha hoàn đứng bên ngoài nghe được phải đỏ bừng cả mặt. Động tình khó nhịn, hai chân kẹp chặt, cọ sát hoa tâm, vẫn luôn chờ đến khi tiếng gầm dừng lại mới chậm rãi thở ra một hơi. Lệ đại gia tuy rằng đã được phóng thích trên người nha hoàn, nhưng tâm lý thì chưa được thỏa mãn. Tư vị nha hoàn tuy tốt, nhưng so với tiểu dâm oa ở biệt xuân viện, bất luận là dáng người hay tướng mạo, còn có tiếng rên rỉ đầy quyến rũ kia, cũng không thể sánh được. Từ đêm gặp mật nhi ở lòng dương quá đó, ban đêm hắn luôn nghĩ đến chiếm đoạt nàng, đùa bỡn nàng, thậm chí còn nghĩ muốn đem nàng đè dưới thân trước mắt đệ đệ kia, đem cồn thịt trên vào hòa huyệt của mỹ nhân, làm cho hung hăng chơi nàng trước mặt đệ đệ hắn, chơi nàng đến mật dịch tâm mị tung tóe khắp nơi, một ly cũng không rời hắn được. Chỉ là nghĩ như vậy, ban ngày khó nhịn, ban đêm càng khó nhịn hơn, trừ phi có được nàng, nếu không hắn đối với nữ nhân khác không hề có chút hứng thú. Đêm hôm nay, lệ đại gia cho gọi hai nha hoàn vào lên giường cùng hắn, chơi đến nửa đêm mới tạm dừng lại. Nhưng cồn thịt giữa háng vẫn còn sưng to đứng thẳng. Nếu không phải thấy hai nha hoàn này bị chơi đến hoa huyệt tràn đầy chất dịch của hắn, hai mị thịt bị căng đến độ không khép lại được, có chút sưng đỏ, sợ chơi hỏng rồi, về sau lại không có cái gì để chơi tiếp, liền đem các nàng đuổi ra khỏi giường ra ngoài. Một mình hắn nằm trên giường thật nhàm chán, lệ đại gia lại chờ bọn hạ nhân ngủ hết, lặng lẽ chuôn ra khỏi viện, trực tiếp chạy thẳng đến biệt xuân viện. Đến biệt xuân viện, mọi âm thanh đều im ắng, một mảnh đen tịch. Lệ đại gia bỏ tường đi vào, đang định lẻn vào phòng chính, lén bắt mỹ nhân đi gian dâm, chợt nghe tiếng động ở tịnh phòng, lỗ tai dán lên cửa sổ tịnh phòng lén nghe thử. Mới đầu yên ắng, tựa như không người, dần dần vang lên tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân. Lệ đại gia vừa nghe liền biết đó là giọng của mật nhi, theo bản năng muốn đạp cửa đi vào, lại hung hăng kiềm chế bản thân, xé rách mảnh cửa sổ lén nhìn vào trong, liền thấy được mỹ nhân đang ngâm mình trong thùng tắm, đôi cánh tay trắng tựa ngó sẽ dựa lên thành, đem chiếc cổ thon dài lộ ra cho hắn thấy, mà phần dưới xương khoai xanh hắn nhìn không rõ được. Lệ đại gia dình hồi lâu cũng không phát hiện được bóng dáng nam nhân nào, càng không nghe được thanh âm nào của gã đó, nghĩ là tiểu dâm đãng này đang chờ đệ đệ mình ngủ say rồi lén đến tịnh phòng thủ dâm. Một mình khi nghĩ như vậy, cả người như bị lăn tròn trên chảo lửa khô nóng. Lệ đại gia rốt cuộc kiềm chế hết nổi, đẩy cửa đi vào, đang muốn qua bình phòng cao lớn tìm mỹ nhân, lại không nghĩ đến tiếng cửa làm kinh động đến nàng. Theo tiếng nước xôn xao vang lên, mật nhi hoảng sợ nằm trong thùng tắm, nhỏ giọng hỏi: Ai? Là ta, ca ca đây, bảo bối. Lệ đại gia vừa chậm rãi đến gần, vừa dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, ý đồ muốn đánh tan cảnh giác của mỹ nhân. Mật nhi tự như đã nhận ra được giọng của lệ đại gia, nhỏ giọng nói: Trời đã tối đen, ca ca sao lại đến nơi này? Không biết là hắn có bị ảo giác hay không, vậy mà lại cảm nhận ra trong lời nói của nàng có chút thẹn thùng. Vụng trộm thủ dâm bị đại ca nhà mình bắt gặp, thẹn thùng muốn chết, lại cảm thấy sắc trời tối đen, hắn không nên mạo muội sống tới. Tiểu mỹ nhân khẽ cắn răng nói: Nhuận Du đang ngủ ở đối diện, ca ca muốn nói gì, sáng mai lại đến tìm chàng không muộn. đại ca đến không phải là tìm Nhuận Du, ta đến là đặc biệt tìm đệ muội. Tâm sự mấy ngày nay làm gì cũng không xong. Lệ đại gia chậm rãi đến gần bồn tắm, căn bản không nghe lời nàng nói, ngược lại bị giọng nói mềm như bông của nàng làm tâm ngứa ngáy. Côn Thịt đã ngẩng cao đầu, dội quần đứng dậy thành một khối. Cho dù là màn đêm tối mịt, nương theo ánh trăng nhợt nhạt, cũng là thấy được rõ ràng đôi sóng mắt đầy mị tình của Mật Nhi. Mỹ nhân là thẹn thùng đến hoảng sợ, hai cánh môi đỏ ửng cắn đến gấp, còn hai cái đùi dưới mặt nước lại nhẹ nhàng cọ sát vào nhau. Nếu mắt hắn tốt một chút, có lẽ sẽ thấy được bí mật trong thùng tắm. Thật tiếc, hắn mắt hỏng rồi. Thấy hắn muốn đến gần đây, Mật Nhi nơi nào chịu, thân thể trần trụi dáng trên vách thùng tắm, lạnh lẽo cố dùng sức cách xa nơi nào đó. Trên đường như đụng phải cái gì đó, liền rên rỉ một cái. Ngữ điệu dần nhu tình mị hoặc, lại cùng với động tĩnh của nước làm đêm tối càng thêm yên tĩnh. Lệ đại gia bước chân khựng lại, không phải vì mỹ nhân kinh hoàng, mà là dường như có tiếng của nam nhân. Nhưng nơi này nam nhân chỉ có mình hắn, còn có người tàn phế đang ngủ o o ở đối diện, sao có thể còn có tên dã nam nhân nào khác? Lệ đại gia cho là mình nghe lầm, liền nhấc chân đi đến cạnh nàng. Thật không dám giấu giếm, Mật Nhi đã hâm mộ đại ca đã lâu, vẫn là luôn muốn tìm cơ hội để tâm sự. Giọng nói ngọt ngào của mỹ nhân thanh thuần lại vang lên đầy yêu mị. Lệ đại gia nghe được như đang tắm mình trong gió xuân, ngơ ngẩn dừng lại. Thật sao? Tất nhiên là thật. Đêm mai đại ca lại đến, liền sẽ hiểu được nhiệt tình của Mật Nhi. Tối hôm qua vì sao lại trốn? Lệ đại gia hỏi. Tối qua đại ca quá lỗ mãng, dọa sợ Mật Nhi, còn có thể không chạy hay sao? Tiểu mỹ nhân giọng điệu ngượng ngùng. Huống hồ lúc ấy lại có một nam nhân, Mật Nhi phải cho hắn chút công đạo chứ. Đến lúc này mà còn nghĩ đến dã nam nhân khác, Lệ đại gia được nếm kích thích của loại yêu đương vụng trộm, tựa như là đêm qua dã nam nhân cùng nàng cấu kết làm chuyện xấu chính là hắn, không nhịn được cười mắng. Tiểu dâm đãng, nói cho đại ca biết thân mình nàng rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân chơi qua. Ghét quá. Mỹ nhân bĩu môi oán giận, trong lời nói mềm mại dụ hoặc làm người chịu đựng tra tấn. Xương vật Lệ đại gia xưng to, lúc này đây nhất định ôm tâm tư đi đến gần nàng. Đại ca, hôm nay thật không phải lúc. Mật Nhi vội la lên, lại chậm rãi nghe giọng êm ái. Nếu trở lại trễ, Nhuận Du hắn sẽ sinh nghi. Đại ca nếu không muốn chàng nghi ngờ lung tung, lại không tốt với ta. Ngày mai giờ này hãy đến gốc liễu giả sơn nơi hậu viện đợi ta, cũng giống như đêm nay. Mật Nhi sẽ mặc một chiếc áo đến gặp ngài. Đầu lưỡi liếm môi, Lệ đại gia chằm chằm nhìn mỹ nhân, chậm chạp không tiến lên. Tiểu mỹ nhân nói đúng, đêm nay đến là ý của hắn. Nếu vừa rồi nhào lên cưỡng nàng, khó tránh khỏi ồn ào kinh động đến Nhuận Du cách đó không xa. Đến lúc đó nói dối không thành, mặt mũi đại gia hắn đều sẽ khó coi. Lệ đại gia sau khi trở về liền khó ngủ được, đem nha hoàn trong viện vào, bắt các nàng liếm mút cẩn thận hạ thân. Thẳng đến khi mặt trời sáng tỏ, thân mình nha hoàn mệt mỏi, miệng chua xót, vẫn không thấy vật trong miệng có dấu hiệu mềm xuống, trong lòng kêu khổ không ngừng. Cuối cùng vẫn là Lệ đại gia nhắm mắt nhìn thấy trời đã sáng, thầm nghĩ muốn đem đồ để dành đến tối bóc hàng, lúc này mới chịu thả nha hoàn cho đi. Hắn sống nửa đời người chưa bao giờ lại mong ngóng đêm nhanh xuống như vậy. Thật vất vả chờ đợi đêm xuống, bọn hạ nhân đã về phòng ngủ mới tránh né mọi người, âm thầm đi đến cây liễu cạnh giả sơn sau hậu viện. Đến lúc đó chỉ có mình hắn, cũng không có động tĩnh của người nào. Trời càng lúc càng tối mò, cứ đợi như thế một canh giờ, vẫn không màng mỹ nhân hắn trông chờ đến. Lệ đại gia vừa giận vừa gấp, lại vì muốn nếm mùi vị của mỹ nhân nên là nén giận xuống. Gió lạnh luồn ù ù qua giả sơn, lại đi vào trong tay áo ống quần, phía sau lưng da thịt lạnh lẽo rùng mình. Lệ đại gia chịu đủ gió lạnh, nước mắt nước mũi thì nhau rơi xuống, thật sự không chịu nổi cái trò cho thiên hạ này, bèn dẹp đường hồi phủ. trên đường lại hướng thêm không ít gió lạnh, hắt xì đua nhau vang lên. Nha hoàn trên đường cũng không biểu lộ gì, đều xa xa mà chào hỏi. Lệ đại gia, rõ ràng dáng vẻ này là đến biệt viện, chịu xấu mặt, lại nửa đường quay về. Đêm nay cứ ở trong phòng ấm áp trước đi. Ngày hôm sau, lệ đại gia tỉnh dậy, trong lòng oán giận gấp bội, nghĩ thầm muốn đi tìm ả kỹ nữ dầm đãng kia đối chất. Không nghĩ đến gió đêm qua quá lợi hại, làm sáng nay đầu váng mắt hoa cả lên. Tùy Tùng đến cửa, từ trong tay áo móc ra một phong thư lại nói: sáng nay tiểu nhân thức dậy liền thấy dưới cửa có lá thư này, không biết là của ai, tiểu nhân không dám mạo muội, còn thỉnh chủ tử định đoạt. Trong phong thư có một tờ giấy, chữ viết uyển chuyển, khí chất rõ ràng lại viết chữ viết của nữ tử, lại chỉ vỏn vẹn một câu: đêm mai gặp chỗ cũ. Lệ đại gia đem thư vỏ trong lòng bàn tay, tống cổ Tùy Tùng xuống dưới, còn mình thì ở thư phòng bế quan. Nghĩ đến tiểu dầm đãng này rốt cuộc có tâm tư gì, làm hắn khổ sở, đợi một đêm không đến, buổi sáng lại viết một phong thư xin lỗi. Trên đời nào có chuyện tiện nghi đến như vậy. Không cam lòng, hắn càng nhớ thương thân thể ngon miệng của nàng. Buổi tối, lệ đại gia lại đúng hẹn, lại chờ đến một canh giờ. Lúc đó, vẫn chỉ có gió lạnh thổi vù vù, lại không thấy tiếng người. Hai ngày, đã hai ngày. Chuyện lớn cũng không có khả năng thất hứa đến hai lần. Này rõ ràng là lừa gạt hắn. Tiện nhân, lệ đại gia phun nước bọt, lửa giận công tâm, đâu thèm theo quy củ, luân thường đạo lý, trực tiếp đi đến biệt xuân viện. Đêm nay liền làm trò trước mặt đệ đệ ruột thịt, đem tiểu kỹ nữ kia xé rách quần áo, hùng hằng đẻ dưới thân mà chơi đến hỏng. Dù sao, lệ gia bây giờ cũng chỉ có mình hắn là người thừa kế. Nãi nãi già rồi, không trụ được bao lâu. Liên tính trong lòng cho dù có bất công với lệ nhuận du, cuối cùng vẫn là đem sản nghiệp toàn bộ giao hết cho mình hắn. Hắn mới là đường ra của nhà họ lệ. Sớm hay muộn gì, thì chuyện gì cũng phải nghe theo lời hắn. Nha hoàn trong phủ đều phải nằm dưới chân hắn, ngoan ngoãn đợi hắn cưỡi. Nhưng trên đường đi, nha hoàn chạy tới chạy lui, bước chân vội vàng, thân sắc hoảng loạn, dường như có chuyện gì lớn đã xảy ra. Rốt cuộc, nhận ra sự kỳ lạ, lệ đại gia đột nhiên dừng lại. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Đầu hắn ong ong, giống như có gì đó muốn nhảy ra. Nha hoàn nơm nớp lo sợ, lã chã trực khóc. Lão phu nhân vì tham ăn một ít bánh trôi, liền không cẩn thận nghẹn nơi cổ họng, phun ra thật nhiều máu. Nhanh không trụ được. Lệ đại gia nghe xong, liền nổ mắt nổi giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao lại còn dám gạt ta? Nha hoàn kinh hoàng rơi lệ. Đại gia, thật sự không còn kịp nữa rồi, bây giờ đại phu cũng đã đến, nói đêm nay khó qua khỏi, bảo chúng ta nhanh chuẩn bị hậu sự. Lệ đại gia nghe vậy liền buông tay. Phía chân trời vang liền tiếng sấm ầm ầm, gió lạnh ảo ạt cuốn lấy cây rừng, xem ra tiếp theo sẽ là mưa to. Bước chân hắn vội vàng chạy đến biệt viện của lão phu nhân. Kết quả đến nơi liền nghe được tiếng thét, tiếng khóc cực kỳ bi ai, che trời lấp đất vọng vào tai hắn. Chân hắn suýt nữa mềm nhũn muốn quỵ dưới đất, liền ngây ngốc mở miệng, cuối cùng cũng ý thức được điều gì, khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười toại nguyện. Lệ đại gia chưa bao giờ yêu thích vào phòng lệ lão phu nhân, luôn cảm thấy ở nơi ở của người toàn là hương vị cổ hủ, như nói sinh mạng già cõi cùng chết chóc. Mà hắn là thành niên tinh trắng, hưởng không hết vàng bạc tài vật, chơi không xong mỹ nhân nha hoàn, hà tất phải đi nhận cái xui xẻo này. Nhưng đêm nay lại không giống. Lão phu nhân cuối cùng cũng đã chết, toàn bộ gia sản của lệ gia đều do hắn kế thừa. Trên mặt nước mắt đẫm đầm, khóc lớn, trong lòng lại là mừng rỡ như hoa nở. Thi thể lão phu nhân còn nằm trong phòng, lệ đại gia cơ hồ như quỷ như bò đi vào, vừa bò vừa khóc, nước mắt thi nhau rơi. Đời này trước nay chưa hề rơi nhiều như vậy. Mơ vừa sờ đến giường, vừa nghĩ chính mắt mình nhìn thấy lão phu nhân là chết hay không chết, là nhìn đến đống nhổ bên giường, bên trong tràn đầy máu cùng đờm trộn lẫn. Hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt, cúi đầu lau nước mắt gào to. Nãi nãi, người sao lại đi như vậy? Lệ gia sau này phải làm sao? Quản gia bên cạnh cũng lau nước mắt, lại đem chuỗi chìa khóa giao đến tận tay hắn. Lão phu nhân trước khi đi đã dặn dò, nhất định phải đưa vật này đến tận tay ngài. Bây giờ tiểu nhân đã làm xong. Nói vậy lão phu nhân cũng an tâm nhắm mắt mà đi. Lệ gia rốt cuộc bây giờ đã là của hắn. Lệ đại gia nhịn không được muốn cười, làm trò trước mặt quản gia, chậm rãi cúi đầu, nước mắt như hạt châu rời ra từ khẽ tay hắn, môi dưới lại chậm rãi cong lên. Phía sau bỗng nhiên có tiếng động, bọn nha hoàn nghẹn ngào nói: "Bọn nô tỳ thỉnh an nhị gia, nhị phu nhân." "Đều lui xuống đi." Một giọng nam tính khàn khàn vang lên. Lệ đại gia quay đầu ôm lấy nam nhân trên xe lăn, đem mặt vùi sâu vào cổ hắn. "Nhị đệ, cuối cùng đệ cũng đến, đại ca chờ đệ thật lâu." Đôi mắt hẹp dài sưng đỏ lại nhìn lên trên, thẳng tắp mà nhìn chăm chăm vào tiểu nương tử đang đẩy xe hắn. Gió đêm mang gương mặt nàng tái nhợt, hai cánh môi mỏng mấp máy, chỉ là đôi mắt tiểu nương có chút đỏ bừng, đầy nước, nhẹ giọng nói: "Mong đại ca nén bi thương." Vừa mới rồi còn nghĩ thường tiếc nàng, nhưng nghĩ đến cảnh nàng hai lần thất hứa, để hắn trong gió lạnh khổ sở chờ đợi hai đêm, lệ đại gia giận sôi máu, nghĩ thầm lần này gặp say mặt, nhất định sẽ đem quần áo nàng xé nát, dùng côn thịt to lớn hung hăng mà trừng phạt nàng, đem tinh dịch trắng đục đều cho hết vào miệng nhỏ của nàng, cho vào bụng nhỏ của nàng, ngay cả dạ dày của nàng cũng đều không buông tha. Toàn thân của tiểu mỹ nữ này đều mỗi một chỗ đều là của lệ nhuận mộng hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, một khi thật sự gặp được rồi, lại càng thêm thương tiếc nàng hơn. Lão phu nhân đi rồi, tất cả lệ gia đều nằm dưới danh nghĩa của hắn. Lệ đại gia không còn kiêng kỵ điều gì, giả vờ cũng lười, mọi chuyện hậu sự đều để cho quản gia của lão phu nhân thu xếp. Hắn chỉ cần đến linh đường khóc lên khóc xuống, đáp trả lễ người đến viếng, để lại vài giọt nước mắt. Mật nhi một thân y phục trắng, quỳ gối trước đầu quan tài của lão phu nhân, cụp mi rũ mắt, dung mạo xinh đẹp hoang mang, thần sắc tái nhợt, cũng không giấu được dáng vẻ quyến rũ của mình. Chờ đến ban đêm, trên linh đường chỉ còn lại còn cháu lệ gia. Ánh nến mờ mịt chiếu xuống mặt đất, khuôn mặt nửa tối nửa sáng của lệ đại gia đang dùng đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chăm mật nhi. Mỹ nhân một thân y trang trắng, gương mặt tinh xảo dưới ánh sáng nhàn nhạt, thật phong tình chọc người. Dường như nhận thấy ánh mắt không chút che giấu dục vọng của lệ đại gia, nàng hơi nghiêng mặt đi, khẽ nhắm mắt, mệt mỏi, cuối cùng để nha hoàn nâng dậy, đỡ đến nhà kế bên nghỉ ngơi. Cách một lúc, lệ đại gia chờ thấy không ai để ý, lặng lẽ chuồn ra ngoài, theo đến nhà kế bên, bước vào phòng, liền thấy mỹ nhân lười nhác nằm trên giường. Dáng người phập phồng no đủ, nhanh chóng máu huyết lên não, lửa nóng hừng hực, dâng lên giữa hai chân, không ngừng kêu gào chiếm đoạt lấy nàng. "Đệ muội sao lại một mình ở đây?" Lệ đại gia nhẹ nhàng đi qua ôn nhu nói. "Là mệt mỏi sao?" Đôi tay sắp sửa nắm lấy bả vai nàng, mỹ nhân đang nằm trên giường kinh hoàng bật dậy, liền tránh hắn, tóc đen có chút loạn, đôi mắt đẹp nhẹ mở to, giống như hoảng loạn không hiểu, khẽ cắn môi nói. "Đại ca." Này một tiếng gọi liền làm cho xương cốt hắn nhũn ra, liền cười khanh khách trả lời. "Đại ca đây lập tức đến thương nàng." Mật nhi lại xoay người tránh đi, siết chặt chân, môi đỏ vểnh lên, đôi mắt đẹp mang một tầng nước mỏng. "Đêm đó, sao đại ca không đến đúng hẹn?" "Lời này ta hỏi nàng mới đúng." Lệ đại gia nhướng mày nói. Mật nhi hoang mang. "Đại ca chỉ giáo." "Đêm đó, chính là đại ca trong gió lạnh khổ cực mấy canh giờ đợi nàng đến, không thành dẫn đến bệnh cảm mạo." Lệ đại gia nhẹ giọng. "Đại ca, ngay cả một chút oán cũng không có, ngày hôm sau lại trông mong đến nơi hẹn, cuối cùng nàng cũng không đến nơi hẹn." "Đại ca, là mật nhi nghĩ sai rồi." Mật nhi cúi đầu, nâng khăn, lại là bộ dáng oán ức vô cùng. Lệ đại gia đi đến nâng cằm nàng lên, ôn nhu nói. "Bảo bối, đừng có giả vờ với đại ca." Suốt cuộc là sợ người đẹp khó xử, lại đổi giọng nói. Nói thật đi, hai ngày kia vì sao lại chậm trễ? Đến trễ, không phải đến, cũng không phải là muốn đại ca chịu tội. Chỉ là ngày đó hình như Nhượng Du đã phát hiện ra manh mối. Ta sợ hắn nghĩ bậy nên không có đi, nhưng trong lòng vẫn là luôn nhớ nhung đại ca. Mật Nhi nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn hắn. Lệ đại gia cúi đầu ừ một tiếng. Còn ngày hôm sau thì sao? Mật Nhi không muốn đại ca hiểu lầm, nên ngày thứ hai liền đưa thư, nghĩ đem mọi chuyện giải thích rõ ràng. Mà tối hôm đó, Mật Nhi thực sự có đi, nhưng trong gió lạnh đợi hồi lâu mà không thấy người đến. Cuối cùng là nhận được tin của lão phu nhân, mới vội vã chạy về. Nhìn mỹ nhân nước mắt lã chã muốn rơi, thật đáng thương. Lệ đại gia một bụng tức giận cũng liền tiêu tan, chỉ nghĩ đè mỹ nhân ôm vào ngực yêu thương một trận. Đại ca sai rồi, là đại ca không đúng, nên lập tức đến an ủi nàng đây. Mật Nhi lại không cho hắn chạm vào, lại tránh né. Chuyện không quá ba lần, lệ đại gia cười lạnh. Sao hả? Vẫn là không tình nguyện sao? Mật Nhi lắc đầu. Đại ca hiểu lầm, chỉ là trước mắt không phải lúc. Lệ đại gia cắt lời. Tin là nãi nãi cũng không trách tội, đại ca thật lòng với nàng. Đều không phải là nãi nãi, Mật Nhi giải thích. Là Nhượng Du. Đang nói chuyện, dường như có tiếng xe lăn đến bên ngoài phòng Lệ Nhượng Du. Hắn đang nói chuyện cùng nha hoàn. Vừa rồi là sao? Phu nhân không có việc gì, chỉ là có chút mệt, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Đến đây bao lâu rồi? Cũng khoảng nửa canh giờ. Người lùi trước đi, để ta trông chừng nàng ấy. Giống như Lệ Nhượng Du muốn đi vào, tiếng xe lăn vang lên từ xa đến gần. Mắt thấy cửa sắp bị đẩy ra, Mật Nhi vội vàng lôi kéo Lệ đại gia đi trốn, lảo đảo khắp nơi cũng không có chỗ ẩn nấp. Bỗng chốc bước chân nàng chợt dừng lại, Lệ đại gia không kịp đề phòng, đầu va thẳng vào tường, bù một tiếng thật kêu, làm cho Lệ Nhượng Du bên ngoài quan tâm hỏi han. Mật Nhi đầu choáng một chút, thiếp không sao đâu. Mật Nhi chột dạ nhìn Lệ đại gia, ánh mắt không khỏi nhìn cửa sổ bên cạnh hắn. Bên ngoài cửa sổ đêm như bưng, chỉ có gió xào xạc ngọn cây. Lệ đại gia nhướng mắt nhìn Mật Nhi. Không phải chứ? Hắn nhớ không lầm thì gian bên cạnh chính là nhà xí của người hầu, mùi hôi nồng nặc đầy trời. Lúc Lê Nhượng Du chuẩn bị bước vào, Mật Nhi mới mang giày xuống giường. Hắn thấy cửa sổ mở rộng, gió lạnh thổi vào, liền đẩy xe lăn qua nhìn. Giữa đường bị Mật Nhi kéo lại, lắc mông ngồi trên đùi hắn, lại vòng tay ôm cổ hắn, khóe môi cong cong. Tướng công, cuối cùng chàng cũng đến. Lệ Nhượng Du nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng, nhẹ nhéo cánh mũi nhỏ của nàng. Trứng nhỏ hư hỏng. Bỗng chốc bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu rên của nam nhân, nho nhỏ một tiếng như tiếng gió thổi qua. Lệ Nhượng Du đưa mắt nhìn chằm chằm Mật Nhi, cố ý dùng giọng điệu hoang mang. Bên ngoài là tiếng động gì? Mật Nhi cũng ra vẻ chột dạ. Không có gì nha. Tay nhỏ bé lại không thành thật chui vào quần của nam nhân. Lệ Nhượng Du cười khẽ, đưa tay giữ lại tay nhỏ của nàng dưới quần, không nhanh không chậm mà xoa nắn. Để ta xem. Để thiếp đi xem. Mật Nhi ra bên ngoài đảo mắt một vòng, trong mắt một màu đen, chỉ là nơi hẻo lánh kia có một bóng đen như bị vướng vào thứ gì, di chuyển khó khăn. Không cần đoán, liền biết là ai. Mật Nhi che miệng cười, rồi xoay người, liền có tiếng nói dịu dàng của nam nhân. Thật không có gì. Ngoài miệng giả vờ đứng đắn, bàn tay bên dưới sớm đã tùy tiện xoa nắn mông nàng. Thân thể Mật Nhi mềm nhũn, nằm gục trên người hắn, lại bị cởi quần ra, xoa môi hơi ướt át bị vân vê, nàng mẫn cảm ngâm lên. À, thật không có. Tiểu dâm oa. Nam nhân cười nhẹ nhẹ mắng, vuốt ve yêu thương. Mật Nhi rũ lông mi hừ nhẹ. Tướng công hư. Lệ Nhượng Du xoa hai cánh mồi ướt áo mạnh bạo hơn, ngón tay thon dài cắm vào lối đi thật hẹp của mỹ nhân. Mấy tháng này, ngày ngày đêm đêm đều cắm, vậy mà vẫn chặt như thường. Hắn thật muốn tàn phá nàng, cúi đầu ghé vào rãnh nước của nàng mà liếm mút. Chỉ có nàng hư, cố ý để hắn nhảy cửa sổ, còn cố ý để kẹp hư ngón chân hắn. Tay lại cố ý cắm vào vài cái. Nàng không sợ, bóng chúng ta in trên cửa sổ, để hắn nhìn thấy, sẽ biết là trước đến giờ, chúng ta cố ý giả vờ diễn cho hắn xem sao. Lá gàn thiếp không nhỏ như vậy. Lần trước Lệ Nhuận Du, Mộng xông vào Tịnh Phong. Lệ Nhuận Du cũng là đang ở đó, chỉ là hắn nấp dưới thùng tắm mà thôi. Nàng một bên nghe Lệ Nhuận Mộng nói lời hạ lưu, dỗ dành tâm tư hắn chu toàn, một bên còn phải đối phó với cái miệng tham lam bên dưới. Miệng nam nhân há to ngậm lấy hoa lộ, thanh âm thầm thầm thi thi vang lên trong Tịnh Tinh Phong. Tối đèn yên tĩnh, đã kích thích mà lại thêm phần hồi hộp. Mật Nhi còn nghĩ thêm một lần, bất quá nàng biết tính tình tướng công nhà mình, ôn nhu lại bá đạo, để Lệ Nhuận Mộc không cẩn thận bắt được một lần là đủ rồi. Tắt đèn, toàn bộ căn phòng tối đen, chỉ có tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của nam nhân vang lên. Nhà đầu ngoan, chậm lại một chút. Mật Nhi cố ý thổi khí bên tai hắn. Lỗ tai miệng, hay là cái ở phía dưới của chàng? Đều ngậm. Lê Nhuận Nhu giữ eo mỹ nhân kéo xuống giữa hai chân. Mật Nhi nhẹ ư một tiếng, nhưng nghe lời tách hai chân ra, cởi quần ra để lộ hoa tâm, cầm lấy gậy thịt đứng cao đầu của nam nhân, từng chút một cho vào hoa huyệt ướt đẫm nước. Trong phòng đen như mực, nam nhân nho nhã tuấn mỹ, đẹp mỹ nhân ấn ngồi trên xe lăn mà dùng lực xa vào, cuối cùng đem dịch trắng rót đầy miệng nàng mới thỏa mãn. Lệ Nhuận Du lại ôm mỹ nhân đang rầm rì rên rỉ, cho nàng quá nhiều. Mỗi lần nàng mở miệng, tinh dịch chừa nuốt xuống liền chảy cả ra, theo cằm dọc cuống tạo thành ấn ký loang lổ. Lệ Nhuận Du đưa tay lau, lại cho vào miệng liếm hết, liền nghe thấy Kiều Thê nằm trong ngực. Tướng công, chúng ta còn đóng kịch mấy ngày, lại tiếp tục đóng kịch như vậy, đại ca chàng liền đem ta đi ăn mất thôi. Đây là chuyện mà hắn còn đắn đo hơn cả nàng. Tuy đem Mật Nhi giấu kỹ, làm Lệ Nhuận Mộng không thể làm gì được, nhưng trong mơ vẫn muốn thân mật cùng nàng. Ngoài miệng hắn không nói, cười cười như không. Trứng nhỏ hư hỏng, nàng như thế, hắn có thể ăn nàng được sao? Tiếng đập vào tường kia, ta còn nghe thấy đau đó. Vậy sao, trong lòng sảng khoái hay không? Lệ Nhuận Du ôm nàng cười khẽ. Sảng khoái. Mật Nhi cười hì hì ôm cổ hắn, hai chân nhỏ nhẹ càng cọ sát giữa chân hắn, lại nhận thấy gậy thịt khổng lồ còn nằm trong hoa huyệt dần dần thức tỉnh, chỉ động ôm lấy hắn, làm nũng nói. Tướng công, thiếp lại đói rồi. Lệ Nhuận Du lại sờ sờ bụng nhỏ của nàng. Không thể cho nàng ăn được nữa, tướng công sợ cho nàng ăn nhiều quá, bụng càng sẽ hỏng mất. Nói là nói như vậy, chứ vẫn không đành lòng nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của mỹ nhân dáng vẻ động tình như vậy, liền đứng dậy ôm nàng đi đến giường. Vừa đi, cậy thịt xà vào cắm đến, hai quả đào đẫy đà tựa như sóng biển dập dình mê người. Sau khi cẩn thận đặt mỹ nhân nằm ngửa lên giường, nâng hai chân nhỏ của nàng lên cao, Lệ Nhuận Du đem gậy thịt đang cắm trong hoa tâm của nàng chậm rãi rút ra. Đừng mà, đừng, Mật Nhi khó chịu. Nhanh như vậy? Lệ Nhuận Du chống giữa hai chân nàng chậm rãi cọ sát, trước sau cũng không cắm vào. Đêm nay tướng công đến để hầu hạ nàng, tiểu bảo bối, đừng vội. Theo gió đêm lao sao, trong màng gấm, lời dịu dàng cũng chìm xuống. Nam nhân nói chuyện bí mật, mỹ nhân mỉm cười ôm cổ hắn, làm nũng nói. Thiếp biết tướng công chắc chắn không để hắn ăn đậu hũ của thiếp. Sao mà bỏ được? Hắn nhéo mông nàng, nhưng không dùng sức, mang theo tình dục nồng đậm. Đừng coi thường Trần Sư Phó, bản lĩnh hắn cao, chỉ có hắn mới có thể là ác lang lòi đuôi. Mật Nhi nghe vậy, đôi tay lập tức che mông lại, đối với chuyện lộ đuôi này rất là lo lắng đề phòng. Lê Thuận Du chỉ cho nàng mệt mỏi, cúi đầu hôn chán nàng một cái. Ngủ đi. Tối ngày đó, Lê đại gia vội vàng nhảy cửa sổ mà chạy trốn. Tuy rằng qua mặt Lê Nhuận Du, lại không cẩn thận ngã trong rừng, chân phải còn bị bẫy chuột kẹp chặt một cái. Về đến được phòng thì chân cũng hết đi được. Sau mấy ngày liền đau đến nhịn không được. Ban đêm sao còn nghĩ đến chuyện nữ nhi được ở nữa, càng thêm ghi hận, chướng mắt với Lê Nhuận Du. Người này tính tình kém, thích ngược đãi nha hoàn cùng mấy gã sai vặt. Tuy tung hầu hạ hắn mấy ngày nay, khổ không thể nói hết. Nhìn chủ tử nhà mình đem mặt nặng nề, đương nhiên sẽ không cho rằng hắn còn đang chìm trong bi thương do lão phu nhân qua đời. Còn không phải là do nhị phu nhân ở biệt xuân viện. Nhớ đến ngày đó, chủ tử nhà mình khập khiễng trở về, đầu ngón chân cùng với máu gương mặt. Không chỉ là không đi được, cái trón còn u một cục, cũng bị hạ nhân ngầm chế giễu. Đợi tức giận qua đi, Lệ đại gia lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Hắn không ăn được mỹ nhân, tâm ngứa ngáy khó nhịn, cả ngày canh giữ linh đường. Liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm không chớp mắt với thân ảnh nhu mị xinh đẹp kia. Nàng ngược lại chỉ cho hắn bóng lưng. Nhưng chỉ như vậy, hắn có thể tưởng tượng được chính diện nàng mê người đến cỡ nào. Hắn quên không được hình ảnh nàng trong tịnh phòng ngày hôm đó. Ánh trăng sáng ngà soi trên cằm cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa thì bị bóng đen bao phủ, lại chọc cho người ta tò mò đến tận cùng. Gỡ hai tay đang nhỏ nhẹ e thẹn che đậy, một ngụm lấy nụ hoa run run kia. Đây mới là chuyện sung sướng nhất nhân gian. Một trận lửa dục bùng cháy từ chân đến giữa háng. Lệ đại gia cúi đầu nhìn thấy, huynh đệ của mình đã sừng to đứng thẳng lên. Nếu không phải có ống tay áo che đậy, sớm muộn cũng làm cho nha hoàn nhìn thấy, một mặt sợ hãi cũng xấu hổ. Đang muốn đi đến nhà bên nghỉ ngơi một lát, vậy mà nhìn thấy mật nhì trước mặt đã đứng dậy rời đi. Lệ đại gia rời linh đường, vội vã đuổi theo. May mắn là xung quanh không một bóng người. Đúng là hay lắm. Khoe mắt lại nhìn thấy thân ảnh một màu trắng, quyết tâm cất bước đuổi theo. Nhưng khi đến đuổi đến cùng, trước mắt chỉ là hồ nước, nơi nào có bóng dáng mỹ nhân. Trở lại linh đường, mật nhì lại ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, tựa như chưa từng đi ra bên ngoài. Lệ đại gia nhất thời hoa cả mắt, đợi người không chú ý, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đệ muội, vừa rồi muội đi đâu? Đi gặp Nhuận Du. Mật nhì rũ mắt nhìn khắp một lượt, thấy không ai nhìn chằm chằm nơi này, có chút bạo gan. Đại ca, người không biết đâu, Nhuận Du dính ta thật chặt, thật sự không thoát thân được. Nhìn bộ dáng đáng thương của nàng, Lệ đại gia hận không thể lập tức ấn nàng vào trong ngực mà hung hăng xoa nắn. Trước nhịn cái đã, nhẹ giọng dỗ dành. Bảo bối, đừng lo lắng, sau này nhà này đại ca làm chủ, không cần kiêng dè một người tan phế như vậy, muốn làm gì đều có thể làm. Mật nhi chần chừ nói. Chính là hắn vẫn luôn uống thuốc đại phu đưa đến. Nghe nói lúc sinh thời, lão phu nhân tìm rất lâu, rất linh nghiệm. Vậy là hắn có thể chơi ngươi. Lệ đại gia nhướng mày nói. Mặt đẹp mị nhi đỏ bừng, ngại quanh đây đều là tiếng khóc thương, cắn môi không lên tiếng. Lệ đại gia biết đã dọa nàng sợ, cười khe khẽ từ cổ họng, trên mặt lại như có như không có gì. Với đại ca cũng không cần lừa gạt, nếu ngươi đã mang thân thể mình cho gã nam nhân bên ngoài, sao lại không thể đau lòng một chút vì đại ca ngươi? Rốt cuộc sau này, Lệ gia là do ta định đoạt, mà không phải người trong lòng còn nhớ thương tên tàn phế đó. Phút chốc, gương mặt mật nhì biến trắng. Đại ca nói vậy không phải để dọa ngươi. Lệ đại gia thấp giọng dụ dỗ. Chọn một ngày đi, trốn ta lâu như vậy, đều là sớm hay muộn cũng đến thôi. Mật nhì nắm chặt khăn, nghĩ nghĩ nói. Đêm mai vẫn ở chỗ cũ đi. Được. Lệ đại gia đồng ý một cách thống khoái. Trong nháy mắt một ngày, một đêm đã qua, thấy màn đêm lại trùm xuống, Lệ đại gia chắc mẩm mật nhì không dám đến muộn, sớm đã ở trong động giả sơn mà đợi, chuẩn bị tùy ý ôm nàng từ phía sau. Nhưng chờ đã lâu cũng chưa từng thấy bóng dáng mật nhì đâu. Lệ đại gia dục hỏa đốt người, khó dằn lòng nổi, đôi mắt quay tít, bỗng dừng lại, thấy một thân ảnh mảnh khảnh đối diện đang đi đến. Nhanh đem đầu cùng thân mình lùi về phía trong, mãi đến khi người đến gần mới lặng lẽ đưa tay ra, muốn đem nàng ôm chặt lại. Lúc này, gió đêm đột nhiên thổi đến, làm cho đôi mắt mơ mơ màng màng. Chờ phản ứng lại được thì mỹ nhân đã sớm đi xa. Nếu dưới mí mắt mình lại muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Lệ đại gia, lần này không cho mật nhì có cơ hội chạy thoát. Xuyên nhanh qua dãy giả sơn, nhanh hông, cành liễu, trùng cơn gió quất vào đình viện, dọc theo đường đi, bám theo thật chặt, chờ ý thức được lại phát hiện theo người đến quật cường. Sàn nàn Phật đường này thường là chỗ ở của lão phu nhân. Nay lão phu nhân đi không mấy ngày, hạ nhân lười biếng, một tầng bụi dính liền vật dụng. Theo tác động của mảnh châu, làm cho mặt hắn dính đầy bụi bẩn, trong lúc nhất thời che miệng ho khan. Lại thấy mỹ nhân đang trốn sau mảnh, xinh đẹp yểu điệu đứng đó, chỉ cho hắn bóng dáng xinh đẹp. Trong lòng hắn liền ngứa ngáy, trên mặt lại đầy tức giận. Đệ muội, không chờ chúa cũ, đưa đại ca đến nơi này là muốn làm gì? Nhuận Du dường như đã biết, không thể tiếp tục chờ đợi ở đó được. Đưa đại ca đến đây cũng là tiện nói chuyện. Mật nhi giải thích lại mang theo ủy khuất. Làm cho trước mặt Bồ Tát, đại ca hẳn sẽ có chừng mực, không cần ép người. Lệ đại gia vẫn cười như cũ, giọng điệu lạnh lùng. Sao vậy? Bảo bối, ngày hôm qua thái độ cũng không phải như thế này. Ngươi nói cho đại ca biết, Nhuận Du khi dễ ngươi ư? Giống như bị hắn nói đúng điểm đau, Mật Nhi che tay áo nghẹn ngào. Còn không phải là ngài quấn lấy ta, để Nhuận Du nhìn ra manh mối. Đêm nay, ta muốn ra ngoài, hắn còn ngăn cản không cho đi. Cuối cùng khuyên can mãi, chỉ cho ta nửa canh giờ. Đại ca, ta không có thời gian. Hôm nay muốn nói chính là đem chuyện nói rõ cùng ngài. Sau này, ngài đừng nghĩ về ta nữa. Nay trong lòng ta chỉ có một mình Nhuận Du thôi. Vậy chuyện gã nam nhân ngoài kia thì tính làm sao? Lệ đại gia không cam lòng ép hỏi. Là ta không cẩn thận phạm sai lầm, mấy hôm trước đã cắt đứt rồi, sẽ không để Nhuận Du biết. Mật Nhi cầu xin. Cũng xin đại ca không cần nói ra chuyện này. Không được. Lệ đại gia nhướng mày trừng mắt, tức giận dâng trào. Người cho ta là đứa trẻ để đùa bỡn à? Vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. Phùng Mật, người coi lại cho tốt, suốt cuộc có mấy ngày thất hẹn cùng ta, bây giờ lại nói mấy lời hỗn trướng này. Là cảm thấy Lệ Nhuận Du còn có thể che chở cho ngươi, vẫn là đại ca không chạm được người ngươi sao? Ta không có ý này. Mật Nhi giống như bị cơn tức giận của hắn dọa cho sợ, run run nói. Đại ca, lúc trước là ta đã mắc sai lầm, mề muội mà đưa ngài đến. Bây giờ ta biết sai rồi, ngài là đại ca của tướng công ta, nên kính, nên ngưỡng. Ngài cũng là vì mặt mũi Nhuận Du mà tha cho ta đi. Lệ đại gia nghe trong lời nói của nàng đều là Lệ Nhuận Du, tức giận nói. Mở miệng là Lệ Nhuận Du, con không phải là một tên tàn phế không ai thèm muốn sao? Ngươi gả cho hắn, nhưng thân thể là chưa cho hắn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là nhìn chúng tên phế vật đó cái gì chứ? Các ngươi? Mật Nhi dò hỏi. Đại ca, người làm sao vậy? Lệ đại gia thở dài một hơi, vẻ mặt phẫn nộ tan đi, trên mặt chậm rãi nở nụ cười. Đại ca không có ý gì khác, đêm nay liền muốn thương người, làm chuyện Lệ Nhuận Du không làm được. Không được sao? Vừa nói vừa bước vào trong. Mật Nhi vội vàng trốn, tối lửa tắt đèn nhìn không rõ lắm, tựa hồ như ngã trúng thứ gì đó, ngã mạnh trên mặt đất. Mật Nhi nắm tượng Phật làm vũ khí, trong giọng nói đều là run rẩy. Đại ca, nơi Phật tự linh thiêng, làm những chuyện thế này không sợ trời Phật phạt hay sao? Dựa theo ánh sáng nhàn nhạt, thấy nàng cầm trong tay là tượng Phật trên bàn, gương mặt hiền từ cầm hoa mỉm cười, tựa như phổ độ chúng sinh, loại bỏ điều xấu xí trên thế gian. Nhưng những lời này của Mật Nhi lại chọc cho Lệ đại gia cười không ngừng, vẻ mặt càng thêm bén nhọn. Ta làm nhiều việc thiếu đạo đức rồi, không sợ một hai chuyện này nữa đâu. Mật Nhi khó. Người không thể nghĩ như vậy, nãy nãy còn đang nhìn người. Lệ đại gia một tay kéo Mật Nhi vào trong ngực, thấy nàng cúi đầu ngượng ngùng không nhìn hắn, thân mình đầy chống cự, không khỏi cúi đầu nhẹ giọng. biết nãi nãi chết như thế nào không? Lời hắn nói ra liền cảm thấy không đúng, thân thể Mật Nhi căng cứng, sợ đến nói không xuông lời. Nghẹn bánh trôi, tắt trong cổ họng, phun nhiều máu. Người cho là như vậy. Đại ca, ngươi hồ đồ. Người trong ngực khẽ run rẩy, nhìn nàng còn có thể nhận thấy cảm răng va vào cặp vào nhau, lạnh buốt. Ta hồ đồ. Hắn dường như nghe được chuyện gì rất buồn cười. 3 năm nay, ta rất là tỉnh táo. Trong mắt nãi nãi không có ta, chỉ có Lệ Nhuận Du của ngươi. Cứ nghĩ rằng hắn ngoài ý muốn mà chết đi, nãi nãi sẽ liền coi trọng ta. Không nghĩ hắn không chết, ngược lại còn tàn phế. Hắn càng nói càng thêm hưng phấn, lời nói càng nhanh càng kích động. Liền cho là đệ đệ thành phế nhân, nãi nãi cũng không nhìn ta. Ta liền hạ độc mỗi ngày bào thuốc của bà, là độc mãn tính. Một ngày uống một ít, không màu không mùi, thời gian dài thành kịch độc. Liền cho là đột nhiên ăn bánh trôi, sặc máu mà chết, thì đại phu cũng không tìm ra được nguyên nhân. Chỉ nghĩ đó là chuyện ngoài ý muốn, cũng giống như trận lửa lớn 3 năm trước. Ha ha ha. Làm trong đêm trước mặt thần linh, ép buộc mỹ nhân nghe những chuyện dơ bẩn của mình, có một loại kích thích dùng mình không nói nên lời. Cả phòng im lặng, Lệ đại gia suốt cuộc bình tâm lại, bỗng nhiên cười nhẹ đưa tay vỗ má nàng. Lại bị Mật Nhi hùng hằng hất ra. Biết được trần tướng này, Mật Nhi là kinh sang giận, một chút cũng không khuất phục trước dâm uy của hắn, mà còn cao giọng chất vấn. Người làm vậy để làm gì? Lệ đại gia kích động, lạnh nhạt ngả ngớn. Ta làm như vậy không phải là vì ngươi. Ngươi là bảo bối trong lòng ta, không cần biết dùng cách gì cũng phải đoạt cho bằng được. Gạt ngươi, ngươi căn bản không phải vì ta. Mật Nhi không biết lấy sức được đâu ra mà đẩy hắn thật mạnh đứng ở cạnh bàn. Khuôn mặt cùng thân mình đều chìm trong bóng tối, chỉ có đôi giày thêu là lộ dưới góc váy, nổi bật dưới ánh trăng. Là tâm tư ngươi quá nặng, mất hết lương tri. 3 năm trước đã là chuyện vô cùng sai, bây giờ chẳng những không hối cải mà ngược lại còn nhiều lần tái phạm. Phụ mẫu ngươi nuôi ngươi thành xúc sinh như thế này, hẳn là chết không nhắm mắt. Không thể tin được mỹ nhân nhu mì luôn nghe lời, còn có lúc nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Lệ đại gia nhướng mày nói. Hừ, bọn họ sớm đã chết, cho là sớm trở về trả thù. Nhân gian nào có ác quỷ yêu nghiệt gì. Tai họa đến, từng người chạy đi, phù thề cũng không ngoại lệ. Trong lòng ngươi còn nhớ thương tên tàn phế kia, đó là bởi vì ngươi không nếm đủ thống khổ, ngoan ngoãn mà đến cạnh ta, hầu hạ ta, bảo đảm là nơi có chỗ đứng ở Lệ gia, không lo ăn mặc. Nếu cố chấp không nghe lời, vậy đừng trách đại ca trở mặt. Lời nói khó nghe được phun ra, Mật Nhi cười lạnh cắt đứt. Báo ứng chưa đến là vì chưa đến lúc. Giọng nói bỗng nhiên trầm thấp, khàn khàn như giọng nam nhân. Đôi mắt Lệ đại gia híp lại, chợt nhìn giày thêu dưới váy vàng, vậy là lại lớn hơn gấp đôi chân nữ nhân. Đột nhiên tỉnh ngộ, cao giọng quát. Người không phải nàng, người rốt cuộc là ai? Giọng nói bật ra, phần lưng tối đen liền sáng đèn. Mật Nhi trước mặt chậm rãi xoa ra mặt, lộ ra khuôn mặt nam nhân. Khóe mắt Lệ đại gia khóe mắt cơ hồ nứt ra. Tiện nhân, ngươi dám tính kế ta? Đột nhiên lao đến muốn đánh người. Mật Nhi đưa tay đỡ, tránh ra, làm Lệ đại gia suýt chút nữa là té ngã xuống đất. Mà Mật Nhi đi ra khỏi bức màn, hành lễ với hai người ở phía sau. Lão phu nhân, nhị công tử. Lệ đại gia nghe thấy thân mình run lên, ngay sau đó chậm rãi xoay người, hai mắt màu đỏ tươi, không thể tin được nhìn người ngồi xe lăn. Trong tay hắn còn cầm nến, làm thấy rõ ràng lão phu nhân tóc trắng xõa bên cạnh. Lập tức khắc sợ đến chân mềm nhũn, bù một cái quỳ trên mặt đất. Súc sinh! Lão phu nhân chùn mi, khóe miệng rũ xuống, gõ thật mạnh quải trượng xuống đất. Khỏe mạnh vô cùng, lấy đầu ho ra máu mà chết thảm. Nếu mà ta đi thật, Nhuận Du cùng Mật Nhi còn không khi bị người khi dễ thành dạng gì.

Lệ Nhuận Du đâu? Liền như vậy mà giam giữ muội. Ca ca, đừng nói bừa. Mật Nhi đưa cho hắn một ly nước ấm. Hắn có việc đi ra ngoài. Hôm nay thời tiết thật tốt, khó có khi ca ca đến đây một lần. Không có việc thì không lên đại điện. Ca ca cũng đừng ẩn ý, mau nói đi. Nhìn nàng như vậy, lão Tam thật hết cách, nhẹ chỉ cái trán của nàng, sau đó mới nói. Thật ra cũng không có chuyện gì nhiều, liền nghĩ muốn nói cho muội một tiếng. Ân tình muội đã báo xong rồi, là đến lúc nàng phải theo ta trở về. Hả? Mật Nhi kinh ngạc. Ca ca, ca không phải nói là để muội hầu hạ hắn cả đời sao? Lúc này cũng mới hơn một năm, còn chưa đến lúc rời đi. Là chưa đến lúc, nhưng ta thấy muội càng ngày càng lún sâu, lại không mang muội rời đi, sợ muội càng khó khăn hơn. Nhuận Du đối với muội rất tốt. Tốt mà để muội phòng không gối chiếc. Lão Tam nhướng mày hỏi lại, rốt cuộc cũng bắt được sơ hở. Mật Nhi lại không cho là đúng. Cũng không thể thời thời khắc khắc mà dính trên người mình được. Hắn thật muốn như vậy, muội cũng chướng mắt hắn. Nhìn thấy nàng che chở cho phàm nhân kia như vậy, lão Tam thở dài. Muội chẳng lẽ không nghĩ đến mấy ngày nay hắn bận việc gì sao? Hắn bận là chuyện hắn nên làm. Mật Nhi thuận miệng nói tiếp, như lại chạm đến ánh mắt sâu xa của lão Tam, trái tim chậm rãi rơi xuống. Ca ca, ca là phát hiện điều gì sao? Lời này ta không dám nói. Lão Tam ăn ngay nói thật. Chỉ là cần thiết để muội tỉnh ra. Muội nếu không đi theo ta, vậy cần nghĩ kỹ tính toán về cuộc sống về sau ở nhân gian, bỏ qua chuyện người đời và yêu. Hắn rốt cuộc cũng là gã nam nhân, lại vừa khỏi bệnh, tinh lực tràn trề, đặc biệt là trên giường. Ít nhiều cũng có nữ nhân nhìn trúng thân phận của hắn mà hung hăng chạy theo, liền sợ người thần kinh thô, không nghĩ đến chuyện này. Mật Nhi lại cười cười nói. Sẽ không ca ca, muội hiểu Nhuận Du, hắn không phải là người như vậy. Hắn đối với muội rất tốt. Đúng không? Lão Tam mang trà uống một ngụm, không nói chuyện này nữa, đem mục đích đến đây nói ra. Phượng tộc gửi thiếp mời thành hôn. Vừa nghe đến phượng tộc, trong lòng Mật Nhi liền hồi hộp. Thiệp mời gì? Nàng nhận lấy thiệp hồng từ tay lão Tam, chỉ thấy hai cái tên trên đó. Một người là hoàng tử phượng tộc, sắc mặt có chút mất tự nhiên mà đem thiệp cưới ném ngược về. Việc này thì nói với muội làm gì? Lão Tam thấy nàng như vậy là biết chưa nguôi, cười nói. Bất quá là khi còn nhỏ te dâm, vừa lúc tiểu trên giường nhà người ta, đó cũng là chuyện đã mấy trăm năm rồi. Bây giờ có cái gì mà xấu hổ chứ? Nói rồi đem thiệp mời đưa lại cho nàng lần nữa. Ca là cầm của mình, đây là của muội, đừng quên thời gian đó. Mật Nhi đỏ mặt nhận lấy, chờ lão Tam đi rồi bèn lập tức ném đi, mặt vẫn là đăm đăm, lại sợ thứ này bị Lệ Nhuận Du nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ, lại lần nữa tìm nơi giấu đi. Một khi yên tĩnh liền dễ suy nghĩ lung tung, lời lão Tam nói vẫn còn vằng vẳng bên tai nàng. Rốt cuộc cũng không tin Lệ Nhuận Du sẽ là người như vậy. Mật Nhi lắc đầu, lại đem tâm tư nặng nề đè nén. Buổi tối, Lệ Nhuận Du trở về, rửa mặt xong rồi, đột nhiên ôm nàng từ phía sau, cằm nhẹ nhàng cổ trên cổ nàng, nỉ non nói. Phù thế là phải thành thật với nhau. Mật Nhi, có phải nàng có việc gạt ta hay không? Mật Nhi chột dạ vô cùng, nghĩ lại nghĩ, người nên chột dạ là hắn mới đúng. Ngày sau đó lắc đầu. Không có, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Lệ Nhuận Du cũng lắc đầu. Không có việc gì, tùy tiện hỏi mà thôi. Ánh mắt lưu luyến trên xương quai xanh của nàng, ở cổ, hơi thở liền nặng nề, bế nàng lên đi đến phía giường. Chưa nằm trên giường, khi mà Mật Nhi bị hôn đến mơ mơ màng màng, nam nhân đang hôn nồng nhiệt lại bỗng nhiên ôn nhu, bỗng nhiên có rượu được đưa vào miệng nàng, hắn lại nồng nhiệt dùng sức hôn nàng. Mật Nhi lại bị rượu cho là chảy nước mắt, tay nhỏ chống lấy nóng rực của hắn. Làm sao vậy, Nhuận Du? Lệ Nhuận Du lại giữ chặt cái gáy của nàng, lại đưa rượu vào miệng nàng. muốn nhìn dáng vẻ khi say của nàng. Mật Nhi bất đắc dĩ, cuối cùng cũng bị hắn chuốc say. Đôi cáo liền không biết lý do lại hiện ra, còn nằm trong ngực nam nhân mà ngủ. Thì ra nàng đúng thật là... Lệ Nhuận Du ôm Mật Nhi, lại nắm lấy cái đuôi của nàng trong tay, giọng lại nói nhỏ dần. Nàng không chịu nói thật, ta nên bắt nàng làm sao bây giờ? Sau mấy ngày, Lệ Nhuận Du vẫn bận rộn như trước. Mật Nhi nhịn không được lại suy nghĩ, lại ngắn không được tin đồn nhảm nhí. Rất có nhiều lần hóa thành tiểu hồ ly, leo lên mái nhà hóng hớt, nghe lén bọn nhà hoàn nói chuyện. Mơ hồ nghe được, Sương Nhị tiểu thư, lông mao đều dựng đứng, ngơ ngác mà đứng lên mái hiên. Ai có thể nghĩ được, Sương Nhị tiểu thư này, nằm đó không rời đi cùng cha mẹ, mà bị đại gia của chúng ta giam cầm, còn giấu trong viện, cũng không sợ bị ai ra biết. Cũng không phải là sao, tiện nhân xấu xí không biết xấu hổ, bây giờ thấy đại gia tốt như vậy, liền dính đến. Nhị gia chúng ta là người đã thành thân, làm sao mà chịu nàng ta kia chứ? Này, không nhất định nha, ta trước kia từng là hầu hạ nhị gia, có rất nhiều lần nhìn thấy hắn thủ dâm với bức họa của Dương Nhị tiểu thư. Nha hoàn chập lưỡi nói, các người còn nói nữa, đồng nghĩa là họa chết người đó. Đó cũng không phải là chuyện mình mà nha hoàn chúng ta có thể chạm vào. Trong lòng nhị gia có bao nhiêu si tình? Ít nói bừa đi, hiện tại không phải là có nhị phu nhân sao? Nói cũng đúng, tướng mạo, dáng người nhị phu nhân đều là ngàn dặm khó tìm được, chỗ nào mà tiện nhân kia có thể so được? Hừ, kia cũng không nhất định, nhưng ta là nghe nói nữ nhân kia rất có nhiều bản lĩnh. Có một nhà hoàn phát hiện ra một tiểu hồ ly trắng như tuyết trốn trên mái hiên. Có người kéo tay nhà, áo khoác nha hoàn cười hi hi. Lại có người hướng hồ ly mà mở miệng, lại ngại xui xẻo. Chúng ta không nên trêu chọc được hồ ly tinh lâu, vẫn là đi nhanh đi. Không chờ các nàng rời đi, Mật Nhi liền nhảy khỏi mái hiên rời đi. Giọng nói ô ô, đi dọc đường đau lòng không thôi. Chờ lấy lại tinh thần, đã phát hiện được bản thân đang đứng ở cửa sổ thư phòng, lén lút nhìn vào bên trong, lại thấy Lệ Nhuận Du ngồi ở bàn lật sách. Đột nhiên hạ nhân đi vào, muốn nói lại thôi. Lệ Nhuận Du ngừng tay, đưa mắt nhìn hỏi, có chuyện gì? Hạ nhân nói, Sương Nhị tiểu thư muốn gặp ngài. Lệ Nhuận Du chần chừ, sau đó khép sách lại, để nàng ta đi vào. Khoảnh khắc cửa lại một lần nữa mở ra, lúc này đi vào là Dương Nhị tiểu thư dịu dàng như bước, tay nhỏ nâng khăn, u oán nhìn Lệ Nhuận Du, thỏ thẻ nói, Nhuận Du ca ca, ngồi đi. Hắn châm trà cho nàng. Sương Uyển bỗng nhiên nắm lấy cổ tay hắn, nhân cơ hội ôm lấy hắn. Nhuận Du ca ca, cuối cùng chàng cũng chịu gặp ta. Khi nói chuyện, hai dòng nước mắt đã chảy dài. Nhìn một cảnh như vậy, Mật Nhi cắn cắn móng vuốt của mình, hận không thể liền nhảy bổ ra, cào nát mặt nàng ta ngay bây giờ. Lệ Nhuận Du không nhanh không chậm mà kéo hai tay của Dương Uyển ra, mắt thấy nàng ta muốn lao đến, lập tức bước nhanh đi đến sau bản sách, bình tĩnh nói, mong người tự trọng. Ca ca, chàng không biết mấy năm nay ta có bao nhiêu nhớ thương chàng. Dương Uyển ngẩn ngơ mà đứng tại chỗ, nước mắt lúng liếng đưa tình, kể ra tình ý của mình không dừng. Năm đó giải trừ hôn ước cùng chàng là ý của cha ta, vì không thể cho ta hậu thuẫn sau này, đem ta chuốc say, lại suốt đêm thu thập hành lý mang ta rời khỏi thành, chờ đến ngày hôm sau ta mới tỉnh lại. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn hắn, nước mắt rơi càng nhiều hơn, nức nở nói, chàng không biết, ta vì nhớ chàng, ngay cả nhà cũng đều từ bỏ, một lòng trở về chờ chàng. Chỉ là ngàn vạn lần không ngờ đến, bị đại ca chàng cầm tù trong viện của hắn. Ta chỉ là nữ tử mềm yếu, không có khả năng chạy trốn, vì muốn đến gần chàng thêm một chút, chỉ có thể mỗi ngày chịu đựng dâm uy của hắn. Nhuận Du ca ca, chàng phải biết tình ý của ta đối với chàng. Lệ Nhuận Du nhàn nhạt nói, ta biết. Sương Huyền hai mắt sáng rỡ nhìn hắn, còn mong đợi hắn nói điều gì, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hắn mở miệng, trên mặt có chút không nhịn được, nắm chặt tay, cúi đầu hỏi. Ta biết chúng ta không thể trở về như trước được nữa, nhưng là ta vẫn muốn hỏi một câu. Nhuận Du ca ca, trong lòng chàng còn có ta không? Dương Uyển không ngừng khát vọng chờ đợi đáp án của Lệ Nhuận Du. Mật Nhi cũng gắt gao nhìn chăm chăm hắn. Lệ Nhuận Du chưa từng chú ý đến một bóng trắng ngồi xổm trong góc kia, ánh mắt đặt trên mặt Dương Uyển, mở miệng nói. Nếu là có, ngươi muốn làm gì? Nếu là có, nếu là có. Lời nói này, đó chính là có. Trái tim Mật Nhi nháy mắt vỡ vụn rơi đầy đất, ô ô mặt nuốt lấy tiếng kêu nhỏ nhỏ của chính mình. Lệ Nhuận Du như đã phát hiện, lông mày nhìn nàng ở bên này. Thình lình, Dương Uyển đột nhiên quỳ gối trước mặt hắn. Ta liền biết Nhuận Du ca ca đối với ta vẫn còn tình ý. Ta cũng không cần cầu chàng bỏ phu nhân bây giờ. Chỉ cần có thể ở cùng chàng, liền cho là một nha hoàn, ta cũng nguyện ý. Lệ Nhuận Du đưa tay vẫy vẫy nàng đến. Lại đây. Dương Uyển rừng rừng nước mắt, lại khó nhịn được vui mừng. Thướt tha lạ lướt mà đi đến bên người hắn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đưa đẩy ra, ôm lấy mình vào lòng. Lệ Nhuận Du liền lấy một phong thư dưới bàn đưa ra. Dương Uyển có chút giật mình. Đây là... Lệ Nhuận Du nói. Đây là lộ phí cho ngươi, hy vọng về sau không cần xuất hiện ở Lệ gia nữa. Dương Uyển rừng rừng đi đến, không thể tin được nói. Vậy còn chàng? Nhiều năm như vậy, ta không tin chàng lại không có chút tình ý nào với ta. Lời lại bị Lệ Nhuận Du chặn lại. Thỉnh ngươi nhớ cho rõ, ta là người đã có thê tử. Ta không tin. Dương Uyển không ngừng lắc đầu. Nếu là trong lòng chàng không có ta, hôm nay không có khả năng chịu gặp ta. Ta biết chàng hận ta, cố ý dùng cách này để trừng phạt ta. Nhuận Du ca ca, Uyển Nhi biết sai rồi. Năm đó không nên rời bỏ chàng. Chính là ta không còn cách nào khác. Cha ta, ông ấy là người quyết định, không ai có thể thay đổi. Lại nghĩ đến chuyện gì đó, nàng giữ chặt góc áo của hắn. Có phải là chàng sợ nương tử của chàng biết được, cho nên chàng mới cự tuyệt ta? Nhuận Du ca ca, ta nói rồi, chỉ cần được ở bên cạnh chàng, cho dù chỉ là một nô tỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần đừng đuổi ta đi, ở chỗ tỷ tỷ, ta sẽ đi giải thích cùng nàng. Lệ Nhuận Du có thể chịu đựng được nàng ta giảo miệng, nhưng lại thật không chịu được nàng ta nhắc tới Mật Nhi. Khuôn mặt ôn hòa xưa nay không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh. Dương Uyển, chuyện đến lúc này rồi mà ngươi còn nói dối. Nhuận Du ca ca. Nàng ta ngơ ngẩn nói, lệ quanh hốc mắt, đáng thương vô cùng. Lệ Nhuận Du nhìn nàng, đôi mắt hẹp dài không hề có chút thương tiếc, lạnh lùng nói. Lúc trước, ta vì sao thành kẻ tàn phế? Vì sao bị ngươi cùng Lệ Nhuận Mộng xoay quanh? Ta còn nhớ rất rõ, hiện tại không cùng ngươi nhắc lại chuyện xưa. Ta sẽ không có một chút tình cảm nào đối với ngươi. Dương Uyển rốt cuộc từ trong mộng đẹp, lừa mình dối người chợt tỉnh, liên tục lui về phía sau, gần như ngồi bệt luồn xuống đất, thất thần lẩm bẩm. Lúc trước ta cũng bị lừa, ta cũng không nghĩ sẽ hại chàng thành như vậy. Nói đến đây, nước mắt nàng lăn dài, che lại mặt òa khóc. Lệ Nhuận Du yên lặng nhìn nàng hồi lâu, chờ đến khi tiếng khóc dừng lại, mới gọi Cao Tần đến đưa nàng ta đi. Người đi rồi, Lệ Nhuận Du vẫn chờ ở thư phòng, đưa mắt nhìn sang góc cửa sổ, nhẹ gõ gõ lên bàn nói. Ra đây đi. Theo sau đó là một bóng trắng hóa thành người. Hắn chưa nhìn rõ, đã thấy người nọ bổ nhào vào ngực hắn oà oà khóc lên. Ta còn tưởng chàng không cần ta nữa. Hu hu hu. Lệ Nhuận Du cảm thấy thật muốn cười, lại không kiêng dè, xoa đầu nàng hỏi. Nấp ở đây bao lâu rồi? Chỉ có một lát thôi. Mật Nhi thút tha thút thít, nức nở nói. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền đỏ cả mặt, hoang mang, bối rối, rồi lại rất cẩn thận mà hỏi. Tướng công, vừa rồi chàng nhìn thấy gì sao? đều là do nàng quá kích động, vậy mà lại quyền biến thành hình người hoàn toàn rồi mới đi ra. Xong rồi, ngàn vạn lần đừng để tướng công phát hiện. Mật Nhi khẩn trương nhìn hắn, Lệ Nhận Du xóa bóp khuôn mặt mượt mà của nàng. Tiểu ngu ngốc, ta sớm đã biết. Hả? Mật Nhi mở to mắt níu lưỡi. Chàng nói cái gì? Nhìn thấy nàng giật mình như thế, Lệ Nhận Du khóe môi lộ ra ý cười, liền nhỏ giọng bên tai nàng nói. Ngày đó nàng say rượu, nằm trên giường mở rộng hai chân muốn tướng công chơi, lại không cẩn thận để lộ ra đuôi cáo của nàng. Sau đó hỏi nàng lại không chịu nói, tâm tình rất là buồn bực. Khó trách nhiều ngày nay thấy xúc cảm của hắn thấp xuống, thì ra là giận nàng giấu giếm. Mật Nhi nhẹ nhàng kéo góc áo của hắn, đỏ mặt nói. Tướng công, Mật Nhi biết sai rồi, chàng không cần giận lại nữa. Nếu đem mình tức giận thành điên thì phải làm sao bây giờ? Lệ Nhuận Du rất là hưởng thụ lời xin lỗi vô cùng ngọt ngào của Mật Nhi, lại làm mặt dọa. Chỉ một tiếng xin lỗi còn chưa đủ. Vậy chàng muốn thế nào? Mật Nhi cố lấy lại mặt mũi. Lệ Nhuận Du bắt lấy tay nhỏ của nàng, đưa xuống dưới giữa hai chân mình. Mật Nhi lại đỏ bừng mặt. Sao lại sưng to lên nữa rồi? Rõ ràng là khi nãy còn nghiêm trang với Dương Uyển, lạnh lùng sắc bén, mà ở trước mặt nàng lại lộ ra bộ mặt phóng đãng đến như vậy. Mật Nhi miệng thì nói oán giận như vậy, lại cũng bị hắn làm cho động tình. Tự mình cởi quần, tách hai chân ra, đem côn thịt sưng to của hắn ăn vào từng chút một, nháy mắt đổ đầy mồ hôi, hai người cùng thỏa mãn, phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoải mái. Lệ Nhuận Du ôm lấy vòng eo của nàng bắt đầu đòi hỏi, âm thanh bành bạch càng lúc càng vang lên, bên ngoài đều nghe được rõ một một. Cao Tần bất đắc dĩ nhìn bao to đang phồng lên một đống dưới háng mình, chỉ đành phải tiếp tục nhịn. Đến khi trời tối, Lệ Nhuận Du mới ôm Mật Nhi ra ngoài, lại dùng quần áo bọc kín kẽ, chỉ lộ ra nửa cái đầu tròn tròn. Cao Tần tự nhiên cũng không dám nhìn nhiều, chờ nhị gia cùng phu nhân đi rồi mới vội vàng chạy đi tìm thân ái của mình. Mà Lệ Nhuận Du là không đợi được về đến phòng, chọn một bụi cỏ yên ắng ít người qua lại, đem Mật Nhi đặt xuống, hùng hằng chơi đùa. Đầu tiên là nâng mông nàng lên cao, rồi đi vào từ phía sau, lại mặt đối mặt, đem hai chân nàng tách ra hết cỡ, cắm lên nỗi cánh hoa thịt non nớt cũng bị kéo ra ngoài. Mật Nhi cũng liên tục xin tha, khóc cũng đã khóc, nam nhân kia lại không có ý định thì dễ nàng, chỉ là muốn cho nàng biết lừa gạt hắn hậu quả sẽ ra sao. Mật Nhi lại mang đầy ủy khuất khóc sướt mướt, dầm gì lại bị cắm đến run rẩy, vì vui sướng mà lộ cả đuôi cáo ra, ve vẩy quét lên vòng ngực tinh trắng của hắn, lúc lắc cái mông nhỏ để hắn cắm đi vào. Vô Từ không biết được có một đôi mắt đang nhìn trộm hai người, mặt đỏ tai hồng, lại ngập tràn oán độc. Cuối cùng cũng không biết hắn chơi đùa nàng bao nhiêu lần. Khi bị ôm về phòng, bụng nhỏ của Mật Nhi đã căng cứng. Nước xuân trong suốt cùng tinh dịch sữa đục hòa vào nhau theo chân nàng chảy xuống, ẩm ướt mà rơi đầy đất. Nàng muốn cùng Lệ Nhuận Du nói chuyện, nhưng vừa mới mở miệng thì dịch trắng bên trong cũng chảy ra, dính đầy khóe miệng. Tất cả đều được Lệ Nhuận Du liếm sạch. Hắn vẫn không thỏa mãn, lại ôm nàng lên giường yêu thương một phen. Chờ đến khi sắc trời tối dần sáng, hắn đem hung khí còn chưa mềm xuống đặt phía sau mông Mật Nhi, ôm nàng từ phía sau đi vào giấc ngủ. Mấy ngày sau, Lệ Nhuận Du đem mọi chuyện giao cho Cao Tân, bản thân thì ở cùng Mật Nhi trong phòng tận tình giao hoan. Nếu đổi lấy nữ tử bình thường, sớm đã không chịu nổi tinh lực của hắn. Mật Nhi là một yêu tinh, lại là một hồ yêu mê người nhất trong các yêu tinh, đã có thể đáp ứng được Lệ Nhuận Du, lại đem sự mê người phô diễn ra hết, trên giường đều làm hắn mê muội. Khi nhàn rỗi, Mật Nhi còn kể chuyện thường ngày ở Thanh Khâu, lại nói đến lúc nàng chưa biến thành người lưu lạc nhân gian, bị mãng xà tình dây dưa, lại bị thương nằm trong bụi cỏ thoi thóp. Nàng vốn chỉ còn một hơi tàn, cho rằng mình sắp chết, lại không nghĩ sẽ gặp được hắn. Lệ Nhuận Du mới biết thế, nàng chính là hồ ly nhỏ trắng tròn kia. Nói đến chuyện 3 năm trước, không khỏi hỏi. Lúc trước, nàng đã đi đâu? Mật Nhi nói. Khi đó ta thấy chàng muốn đem ta tặng đi, liền không nghĩ muốn ở nhân gian nữa, nên vì thế liền về Thanh Khâu. Lệ Nhuận Du hỏi, vậy sao sau lại đến tìm ta? Mật Nhi không dám nói cho hắn biết, chủ yếu là do lão Tam ép nàng đến liền nói. Nhớ chàng mới quay về, không bằng chẳng ai muốn chàng đâu nha. Lệ Nhuận Du ôm nàng, nhỏ giọng nói. Nàng nói không sai, nếu là điều kiện của ta lúc trước, liền cho là trong nhà có núi vàng núi bạc, cũng không ai nguyện ý hầu hạ một người tàn phế cả đời. Thấy giọng hắn nhỏ lại, Mật Nhi cho là hắn lại nhớ chuyện cũ nên thương tâm. Cô vội nói, ta đùa mà, chàng đừng coi là thật. Lại dịu dàng dỗ dành hắn, lắc mông cọ tới cọ lui trong lòng hắn, đem môi thỏ trắng cọng đến hồng hồng, cọ lên Lê Nhuận Du, lại càng ôm chặt nàng thêm. Cúi đầu liền đem nụ hoa hồng hồng trước ngực ngậm vào trong miệng, may may khóe môi đều mang ý cười gian manh. Mật Nhi ngoan, nếu là chăm sóc tướng công, đêm nay ngủ muộn một chút. Ngủ muộn một chút có thể làm gì? Mật Nhi nhéo thịt trên cánh tay hắn, bất mãn oán giận nói, thân thể ta chịu không nổi. Nói đến đâu Mật Nhi lại không thuận theo. Chàng còn nghĩ muốn nữ nhân khác. Liền nắm lấy lỗ tai hắn mà kéo. Rõ ràng chuyện Dương Huyền trước mắt, nếu nàng không tận mắt nhìn thấy, biết trong lòng hắn ngoài nàng ra không còn ai khác, bằng không bị lời lão Tam nói nôn đến chết. Lệ Nhuận Du bèn ôm chặt nàng, dán vào khuôn mặt nàng nói, trong lòng ta chỉ có nàng, nào còn có tâm tư khác. Nếu nàng không tin ta, ta mòi tìm ra cho nàng có được không? Mật Nhi lại nói, đừng nói lời không may, ta không thích nghe. Lệ Nhuận Du nghe vậy liền nói, vậy chúng ta làm chút chuyện yêu đi. Hử? Nói rồi cũng không màng Mật Nhi có đồng ý hay không, ôm nàng nằm trong chăn, thành âm vụn vặt ê ê a a truyền ra ngoài, quả thật câu hồn người. Bọn họ là đôi uyên ương, sớm đã hòa quyện nhau vào tận xương cốt, không thể chia cắt. Nhưng cho cùng thì Mật Nhi vẫn là yêu. Yêu quái có thể sống lâu 500 tuổi, người thì sống được không lâu như vậy. Tất nhiên là Lệ Nhuận Du đã sầu lo sớm hơn nàng, nhưng chưa nghĩ ra cách, một chuyện đã xảy ra dường như làm hắn trở tay không kịp. Dương Uyển lại âm thầm theo dõi chuyện của họ, biết được Mật Nhi không phải là người, lén lút nói cho lão phu nhân. Những tưởng lão phu nhân sau khi biết được sẽ đuổi Mật Nhi ra khỏi cửa, không ngờ lão phu nhân lại xem nàng như người điên mà đuổi ra khỏi Lệ ra. Dương Uyển lưu lạc đầu đường xó chợ, cô đơn một mình. Bọn yêu dâu xanh nhân cơ hội nghĩ muốn khi dễ nàng. Trong lúc kháng cự, lại được một đạo sĩ nhìn thấy, đánh đuổi đám người xấu đi, lại mang Dương Uyển đến khách điếm, đứng bên ngoài chờ đợi nàng tắm rửa sạch sẽ. Dương Uyển thay y phục xong rồi đi ra, hai mắt rừng rừng cảm kích. Đạo sĩ lắc đầu, nhanh chóng rời đi. Nhưng không nghĩ Dương Huyền thấy hắn là đạo sĩ, trong lòng chợt có tính toán, lập tức giữ hắn lại, rồi nói chuyện nhìn thấy, nghe thấy ở Lệ gia nói cho hắn nghe. Đạo sĩ kia vốn là chảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Nghe lời Dương Huyền nói xong, lập tức đi đến Lệ gia. Vừa đúng lúc Lệ Nhuận Du có việc bên ngoài cần xử lý, Mật Nhi ở một mình ở nhà, sự cảm có sát khí đến gần. Quả nhiên không lâu sau, Dương Uyển mang theo một đạo sĩ tới cửa. Đạo sĩ pháp lực cao thâm, Mật Nhi không phải là đối thủ của hắn, nghĩ muốn độn thổ chạy trốn, lại không nghĩ được rằng đạo sĩ kia liền hắt một chậu máu chó đến. Mật Nhi lập tức hiện nguyên hình. Mọi người nhìn thấy phu nhân nhà mình là một hồ ly trắng mắt đỏ, kinh sợ không thôi, nháo nhác chạy khỏi Lệ ra. Đạo sĩ không nhanh không chậm, đem bạch hồ thu vào ống tay áo, lại vùng phất chân, nháy mắt, mọi người đều bất động. Trên trán hiện lên ánh sáng hồng. Giây lát đã qua, chờ mọi người bừng tỉnh, đạo sĩ cùng hồ ly sớm đã không thấy tung tích, mà bọn họ cũng hồn nhiên quên đi chuyện lúc trước, tiếp tục làm việc. Nhưng tin tức Mật Nhi mất tích vẫn nhanh chóng được truyền ra. Lệ Nhuận Du nhận được tin dữ lập tức chạy về nhà, lại là người đi nhà trống. Mật Nhi không để lại vài lời, liền biến mất khỏi thế giới của hắn. Hắn sao có thể chấp nhận được? Tìm Mật Nhi làm sao không đau như cắt? Đạo sĩ kia chính là lão tam giả dạng, đưa nàng về Thanh Khâu mới biến nàng lại thành hình người. Nàng lập tức phải đi tìm Lệ Nhuận Du. Lão tam lại mang nhốt nàng trong động, không được ra ngoài. Mật Nhi lấy tuyệt thực mà chống đối. Lão tam cũng đối chọi với nàng. Chờ đến năm thứ tư, nhìn thấy Mật Nhi xanh xa vàng vọt, chỉ còn lại bộ xương, cuối cùng cũng không đành lòng, thả nàng ra ngoài. Mật Nhi được tự do, lập tức về thành Thượng Dương, nhưng Lệ Nhuận Du đã không còn ở đó. Có người nói, rất nhiều năm trước, khi sau khi lão phu nhân qua đời, hắn đem sản nghiệp Lệ gia bán lấy tiền mặt, bố thí, làm thiện, tiêu hết tiền tài, chỉ để lại một tòa tổ trạch, lại không người trông coi, mà hắn cũng không biết tung tích. Có người nói hắn đến kinh thành làm ăn, cô độc một mình, bên người không có phu nhân. Ai cũng không biết Lệ phu nhân đã đi đâu, mà chuyện này để lại rất nhiều lời đồn. Nhưng đó đều là chuyện của trước đây. Hiện giờ thành Thượng Dương ngày càng phồn hoa, mỗi ngày trong quán trà đều nói những chuyện mới mẻ hơn. Mật Nhi trở lại tổ trạch Lệ gia, trở lại biệt xuân viện. Nơi này thay đổi tang thương, duy nhất không đổi chính là giàn nho trong viện. Sữa hè nóng bức vẫn vững vàng. Đứa nhỏ nhà cách vách trèo tường đi vào hái quả, nhìn thấy Mật Nhi lại bị dung mạo xinh đẹp của nàng hấp dẫn, tiến lên hỏi: "Tỷ tỷ là thần tiên tỷ tỷ sao?" Mật Nhi nói: "Ta là hồ yêu tỷ tỷ." Đứa nhỏ ngẩng đầu nói: "Vậy tỷ tỷ cũng là hồ yêu tỷ tỷ xinh đẹp nhất." Mật Nhi mỉm cười, chợt nghe có tiếng bước chân phía sau, quay đầu nhìn lại, là Dương Uyển. Liền bỏ qua Lệ Nhuận Du không biết tung tích, nàng ta vẫn chờ đợi ở Lệ gia. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Mật Nhi, liền nhớ đến chuyện cũ đã phủ đầy bụi, cười lạnh: "Ta sẽ không nói cho người biết hắn đã đi đâu." Mật Nhi có cách để nàng ta nói ra lời thật. Dương Uyển cắn chặt môi, chỉ phun một câu: "Hắn vẫn luôn đi tìm ngươi. Thành Thượng Dương không thấy, liền ra khỏi thành tìm. Hào hết gia tài, hắn cũng phải đi tìm ngươi." Nói xong lại cười rộ lên, vừa cười vừa rơi nước mắt. "Không ai biết hắn ở nơi nào. Có lẽ hắn đã chết khi đi tìm ngươi rồi. Có lẽ đến chết cũng không chịu tha thứ cho nàng." Lênh đênh cõi đời, chúng xa, chúng bạn xa lánh, Dương Uyển bị ai đến cực điểm, nói xong cắn lưỡi tự sát. Mật Nhi an táng nàng ta thật tốt ở thành Thượng Dương, một mình ở lại tổ trạch Lệ gia rộng lớn. Nàng vẫn như trước ở lại biệt xuân viện, nhưng xiêm y của nàng không còn một cái. Có lẽ là do Dương Uyển đem đốt hết, có lẽ là do Lệ Nhuận Du mang đi. Không biết khi hắn rời đi đã mang tâm tình gì, hận nàng hay vẫn là thật sự muốn tìm nàng. Tuy nàng không từ mà biệt, đều không phải là ý muốn, nhưng mỗi lần nàng nhớ đến Lệ Nhuận Du luôn có áy náy. Mà ngày đầu tiên trở về biệt xuân viện, Mật Nhi quá nhớ hắn, liền trong giấc mơ thấy hắn xuất hiện. Hắn lại trở về bộ dáng tiểu tụy khổ sở của trước đây, rồi lại trực tiếp đè nàng dưới thân, cách xiêm y tơ lụa, hùng hằng vuốt ve ngực nàng, miệng lại hung hăng nói: "Nàng không phải trốn chạy hay sao? Hả? Bây giờ có thể chạy trốn đến nơi nào?" Mật Nhi chưa bao giờ thấy hắn nói chuyện hùng dữ như vậy, thực sự hùng dữ. Lệ Nhuận Du lại ôm nàng, gặm cổ nàng, cắn đến khi xương quay xanh lấm tấm đỏ, một mảnh mơ hồ, lại đột nhiên chậm rãi dừng lại, ôm nàng bất động, giống như tay chân cứng đờ, nhưng miệng lại không ngừng thở dốc, càng ngày càng yếu, càng ngày càng khó chịu. Cuối cùng là tiếng nức nở. Hắn khóc, cầu xin nói: "Về sau nàng đừng đi, đừng rời xa ta. Nàng muốn gì, ta đều cho nàng." Mật Nhi nghĩ muốn nói không đi nữa, nhưng lúc này liền tỉnh mộng. Nàng tỉnh lại, trước đôi mắt đen nhánh của nàng, bên cạnh không có một ai. Đêm xuân tịch liêu chỉ có mình nàng, ở trên giường. Hắn rốt cuộc đã đi nơi nào? Mật Nhi không dám ra ngoài tìm hắn, sợ hắn lại quay về. Hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau. Lão Tam đã từng đến tìm nàng, nhìn nàng như vậy liền khó chịu thở dài nói: "Ca ca biết sai rồi, cùng ca ca về nhà có được không?" Mật Nhi lắc đầu: "Muội muốn chờ chàng trở về." chờ hắn trở về, nhất định sẽ nói với hắn, nàng không phải là cố ý rời đi. Những năm này, nàng vẫn luôn nghĩ về hắn. Lão Tam không lay chuyển được nàng, đành phải rời đi. Mỗi 10 năm đều biến thành thượng dương, không có điều gì bất ngờ xảy ra. Vẫn không có tin tức của Lệ Nhuận Du. Mật Nhi lừa mình dối người mà giữ ở Lệ Trạch. Lão Tam thấy nàng như vậy, không nhịn được ảo não vì quyết định lúc trước không thôi. Những tưởng rằng Mật Nhi cùng người phàm nãy chỉ là nhân duyên nhanh tàn, qua một thời gian liền quên đi, tìm một người khác. Huống hồ, có yêu quái nào sẽ thật lòng muốn bên nhau cùng người phàm? Chỉ duy nhất muội này của hắn là đóa hoa ngu ngốc, kéo mãi không ra. Tìm rễ tìm gốc, còn phải trách hắn, chính hắn để nàng đi báo ân, ngược lại nợ một mối nợ tình. Mật Nhi không chịu rời đi, lão Tam cũng không đành lòng nói cho nàng sự thật. Người kia dù bỏ cả đời đi tìm nàng khắp nơi, nhưng ngày lễ Tết cũng phải quay về nhà cúng bái tổ tiên. Nhưng mà hắn một lần cũng không, có lẽ sớm gặp chuyện bất chắc, thịt xương bỏ lại bên ngoài, vĩnh viễn cũng không về được. Mỗi lần lão Tam đều trở về nhà là một mình, chờ đến trăm năm sau, nghĩ thầm Lệ Nhuận Du sẽ không sống đến tuổi này. Mật Nhi cuối cùng cũng có thể chết tâm, lại không thể nghĩ được, Mật Nhi vẫn cứ muốn tiếp tục chờ đợi. Đối mặt với lão Tam than ngắn thở dài, Mật Nhi lại không nghĩ như vậy. Muội sẽ không đi, phải chờ chàng ấy trở về. Nàng cứ chờ đợi như vậy, cứ nghĩ người mong đợi sẽ đến. 500 năm sau, nhân gian thay đổi như biển xanh, hóa nương dâu thành thượng dương bao lần thay đổi. Vẫn còn lưu truyền lời đồn, nghe nói thành Tây có một tòa tổ trạch Lệ gia. Đã lâu năm ma quỷ đến ở, còn có đứa nhỏ nhìn thấy nữ quỷ đi lại. Lại nói nữ quỷ đó xinh đẹp tựa tiên nữ, bọn họ đều gọi nàng là Hồ Yêu tỷ tỷ. Chuyện này thật giả không ai biết, nhưng các vị cao tuổi đều không cho trẻ nhỏ vào gia Lệ trạch. Từng có chuyện người say xông vào đấy, ngày hôm sau đi ra đã là người điên. Vì thế mọi người đều đối với Lệ trạch mà tôn kinh xa cách. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, cả ngày vô cùng náo nhiệt. Buổi tối trời quang trăng sáng, đèn đuốc sáng rực rỡ. Ngựa xe như nước, đúng thật là cảnh tượng phồn hoa. Mà bờ sông Thành Đông là nơi tụ tập của nam thanh nữ tú. Ở chỗ này, họ cùng nhau tâm nguyện, thả hoa liên đăng, cùng tình nhân gắn bó, không khí thật tốt đẹp. Mà đêm nay, ánh mắt nam nhân đều tập trung trên người một vị nữ tử. Bọn họ không biết nàng ở đâu, có lẽ là không phải ở thành Thượng Dương. Rốt cuộc, đó là nơi núi non sông nước nào, lại có thể sinh ra một dung mạo xinh đẹp đến vô cùng như vậy. Có lẽ nàng đã gả cho người ta, sớm đã không còn là cô nương tóc mai rồi. Nhưng đôi mắt sáng người, động lòng người, ẩn chứa ngập nước, lại đầy vẻ ngây thơ thiếu nữ. Không ít người trẻ tuổi đều nhìn chăm chăm bóng dáng nàng mà sững sờ. Cũng có người lớn mật giả vờ lên mời nàng cùng đi chung, nhưng đều bị nàng từ chối. Mật Nhi vẫn luôn đứng bên bờ sông hoa sen đó, cũng cùng chừng 2 canh giờ. Đám người từ ít đến nhiều, từ đông đến thưa thớt, mắt thấy trời đã không còn sớm, ngày náo nhiệt cũng dần dần đi xa. Nàng ngồi xổm bên cạnh bờ sông, nhẹ vẩy tay áo. Một ngọn đèn hoa lẽ ra trôi xa đến thế, mà lại ngược chiều, trở thành ngôi sao sáng lại mắt cạn trên bờ. Mật Nhi đưa mắt nhìn xa xa, hoặc nhìn chung quanh, đều có thể nhìn thấy đủ loại kiểu dáng đèn hoa cầu phúc. Có ghi hy vọng, chưa đến sang năm, có thể cùng kiểu ca nhà mình, thành thân. Có khi là đang tìm kiếm một lang quân như ý. Có một chiếc đèn, hoa trong đó, có thả một câu thơ. Quân vì cỏ tùng la, thiếp làm thố ti hoa. Mật Nhi vẫy ống tay áo đưa đèn hoa đến gần, muốn nghĩ cầm lên xem, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, lẳng lặng mà đặt lại xuống nước. Ngày sau đó, đèn hoa dần dần đi xa, đi đến phương xa nào cũng không biết. Lúc này, sắc trời đã tối đen, người cũng thừa thớt, hàng cũng không ở lại, đang muốn rời đi. Lúc quay đầu thấy bên cạnh có một nam nhân đang đứng, từng ngọn đèn ở phía xa xa chiếu rọi đến. Mặt mày nam nhân thâm thúy, tự như thâm tình, ống tay áo bị gió thổi lạnh bay. Tại sao? Tại sao lại do một loại khí chất phong trần lỗi lạc? Lúc này, hắn là đang nhìn nàng, ánh mắt thâm sâu, mặt mang tình cảm. Dường như có ai đó bất giác nói ra, nhưng dựa vào tướng mạo của hắn, Mật Nhi sao lại không biết, lại không nghĩ nhiều chọc phải nợ đào hoa. Một lời không nói, xoay người liền rời khỏi. Hai người trong chớp mắt lướt vai nhau, nam nhân kia đột nhiên nắm lấy tay nàng, mở miệng hỏi. Có phải hai ta đã từng gặp nhau không? Mật Nhi nước mắt nhìn hắn, khuôn mặt trong đêm tối của hắn thật sự tuấn tú xuất trần. Nhưng đối với nàng mà nói, tâm tư không chút nào dao động, liền rút cánh tay ra khỏi bàn tay hắn nhẹ giọng nói. Người nghĩ sai rồi, ta vẫn chưa từng gặp ngươi. Nam nhân nọ nghe vậy lại chưa kịp hỏi, lại ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của Mật Nhi, trong lòng thế mà lại sinh ra cảm giác đau đớn. Dường như không muốn để nàng đi, không tự giác chạy theo, hai ba bước liền ngăn trước mặt Mật Nhi. Lúc này, ngọn đèn càng thêm sáng rực, bóng người cô quạnh, chỉ còn lại mấy hàng quán chưa đóng cửa. Phía trước có bầy hoa đăng dư lại, lộn xộn khó coi. Nam nhân cảm thấy mạo muội giai nhân, lại không lý do, rất là ngượng ngùng, liền nói với người bán hàng, hắn muốn một cái hoa đăng, tự mình đưa đến tay mỹ nhân. Cho nàng. Hai tay chạm vào nhau, trong lòng Mật Nhi khẽ run, ngay cả tay cũng run rẩy. Trước này đều không muốn có phản ứng này, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không ngờ hắn cũng đang nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối ánh mắt. Mật Nhi thấy hai mắt hắn hẹp dài, con người đen bóng, giống như từng quen biết. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, đây không phải là chàng. 500 năm trước, chàng đã chết rồi, liền cho là chuyển thế luân hồi, hồn phách không thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn không phải là chàng. Mật Nhi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, liền đem hoa đăng trả lại cho hắn. Ta không cần. Nhưng nam nhân khăng khăng muốn cho nàng, cuối cùng một lần nữa nhét vào tay nàng, lại dường như sợ nàng đột ngột đổi ý, lập tức bỏ đi. Nhìn bóng dáng hắn, Mật Nhi bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc. Trở lại lệ trạch, một mảnh đen nhánh, nhưng mà biệt xuân viện phòng vẫn sáng đèn. Mật Nhi đẩy cửa ra, quả thật thấy lão tam ngồi trên bàn uống trà. Thấy nàng đến gần liền cười nói. Lão muội, muội không bỏ được. Những năm gần đây, mỗi năm lão tam đều đến thăm nàng, nhưng không còn khuyên nàng trở về, chỉ là năm nay là ngoại lệ. Còn nhớ lúc trước có nói Thành Khâu cùng Phượng tộc có mối hôn sự không? Mật Nhi nói. Nhớ, làm sao? Lúc trước nàng vốn định tham gia, không biết vì sao hoàng tử Phượng tộc lại nhiễm bệnh hôn mê, hôn sự lại hoãn hồi, liền kéo dài đến 600 năm. Thấy lão tam nói vậy, Mật Nhi ít nhiều cũng có manh mối, lại hỏi. Chẳng lẽ hoàng tử Phượng tộc đã tỉnh? Lão tam gật đầu. Không sai, là 3 ngày trước Phượng tộc từ chỗ thiên đế nhận pháp vật, thế nhưng lại tìm được một hồn phách của hoàng tử Phượng tộc ở nhân gian. Hôn sự của Phượng tộc cùng Thành Khâu cũng tính đến. Công chúa của chúng ta đã chờ 600 năm rồi, lúc này đã là sốt ruột, cho nên hôn kỳ được định ở 10 ngày sau. Nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là danh gia vọng tộc, từ nhỏ nuôi đã có quan hệ tốt với công chúa, thế nào cũng không thể vắng mặt được. Mật Nhi nghe vậy lại cười nói. So với muội, công chúa với ca không phải là quen biết hơn sao? Lão tam gõ đầu nàng. Sao lại nói chuyện này? Mật Nhi oan uổng xoa đầu. Muội nói vậy cũng không sai nha, từ nhỏ đến biết chuyện, công chúa cả ngày đều đến nhà chúng ta. Tuy nói là tìm muội, nhưng khi đó muội mới bao lớn, rõ ràng ra say, nhưng không vì say mà. Lão tam ngừng lại nói. Bây giờ thì nói có ích gì? Mật Nhi bất đắc dĩ thở dài. Lão ca, ca thật không biết sao, nếu ca chịu nói rõ lòng mình, Thành Khâu cũng không cần mối hôn sự này cùng Phượng tộc, cũng sẽ vì công chúa mà thành toàn cho các người. Lão tam đem thiếp cưới nhét vào tay nàng, đứng dậy nói. Ngày nhớ cho kỹ, 10 ngày sau ca đến đây đón muội. Hắn muốn rời đi, Mật Nhi lại ngăn lại. Lần này muội theo ca về. Lão tam khiếp sợ, Mật Nhi cảm thấy buồn cười. Dáng vẻ này là sao? Chẳng lẽ không muốn muội về? Lão tam có chút kích động. Ca đương nhiên là ước gì muội trở về. Chỉ là đã 500 năm. Muội sao lại đột nhiên thông suốt? Mật Nhi nghe vậy khẽ cười, trong mắt mang yêu thương, nhưng lại không hiện lên trên mặt, nhàn nhạt nói: đều đã qua. Nói rồi đôi mắt chợt sáng, cười khanh khách nói: lại nói gần đến hôn sự của công chúa, muội cũng là nhân lúc còn sớm đi gặp nàng ấy. Vừa nghe nàng nhắc đến công chúa, lão Tàm Chánh còn không kịp vội nói: đã biết, chúng ta liền xuất phát. Trước khi đi, Mật Nhi ngẫm nghĩ, đem đèn hoa đăng đêm này mang theo. Rời khỏi Thanh Khâu mấy trăm năm, nhân gian đã sớm đổi thay, mà Thanh Khâu vẫn như trước đây. Lão Tàm lại giữ động phủ của nàng, so với trước đây cũng không hề thay đổi. Mật Nhi để lão Tàm về động phủ trước, tự mình đi đến suối nước nóng trước kia thường đến, dự định thư giãn gần cốt. Nghĩ đến trước đây cũng chưa từng có ai đến, cũng yên tâm một mình đến đó. Chung quanh nước suối đều là tràn đầy sương mù. Mật Nhi cởi xiêm y, cơ thể trần trụi chậm rãi đi vào nằm dưới lòng suối, thể xác và tinh thần cũng thư giãn, liền khép dần đôi mắt, rơi vào mộng đẹp. Trong mơ, nàng lại nhìn thấy hai người nam nhân như hoa liễu đang đi đến nơi này. Người đi phía trước quần áo phẳng phiu, thân hình cao lớn, ngọn cây cùng sương mù che mất khuôn mặt của hắn. Mật Nhi nhìn không được rõ ràng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với người phía sau một hồi. Sau đó người nam nhân kia rời đi, chỉ để lại hắn tiếp tục đi về phía trước, hướng nơi này mà tìm đến. Mật Nhi chợt nhớ ra bản thân mình không có mảnh vải che thân, ngâm mình trong suối nước nóng. Nghĩ muốn nhanh rời đi, lại bởi vì thế nào cũng không mở mắt ra được. Đúng lúc đang sốt ruột, liền thấy hắn đi vào suối nước nóng, đưa tay xua đi sương mù phía trước. Dường như thấy bóng dáng của nàng, liền nhấc chân đi đến. Mật Nhi lại không thể nhịn được, định lực ngưng thần, bỗng nhiên mở mắt ra, liền chạm đôi mắt đen nhánh hẹp dài. Lúc này cũng đang cúi xuống nhìn nàng. Dường như không nghĩ đến, nàng sẽ đột nhiên tỉnh dậy. Mi dài khẽ nheo lại hỏi: dường như ta đã gặp qua nàng. Lại nhìn nàng thêm lần nữa, càng thêm chắc chắn nói: ta ở nhân gian, đã gặp qua nàng. Mật Nhi tự nhiên cũng không quên, hắn chính là gã nam nhân đã tặng nàng hoa đăng. Không thể nghĩ được, thì ra hắn không phải là người phàm, chỉ là một nơi, chỉ là toàn yêu quái như Thanh Khâu. Lại nhìn hắn có phần lạ mắt. Trong lòng sinh nghi, Mật Nhi bỗng nhiên nhớ đến bản thân mình còn chân trụi thân trên, vội vàng nâng cánh tay lên che đậy, đem bản thân mình chìm sâu vào trong làn nước. Mây mù trùng quang chậm rãi dâng lên. Ngọc Trạch cúi đầu nhìn nàng, lại thấy thân thể ngà ngọc, người đẹp tận xương, trái tim xưa này lãnh đạm, thế nhưng lại nổi lên một tia nhộn nhạo. Trái tim như rót mật ngọt, chỉ hiểu được nhìn chăm chăm khuôn mặt nàng, mà dưới chân càng không thể nào rời đi được. Nhìn thấy mày đẹp của Mật Nhi nhíu lại, khuôn mặt mang màu hồng nhạt, sắp sửa nổi giận, hắn mới hồi phục tinh thần, nhanh miệng mặt đi, không nhìn nàng, chỉ là khéo léo, mắt vẫn còn chăm chăm. Nghĩ thầm, lần trước ở nhân gian đã bỏ qua một lần, lần này nhất định phải hỏi cặn kẽ, rõ ràng lại hỏi. Nàng tên gì? Không muốn thấy người trả lời, trong lòng Ngọc Trạch thấy không đúng, lại sợ đường đột, lại hỏi thêm lần nữa. Lúc này vẫn là im lặng. Ngọc Trạch xua tan sương mù, liền thấy suối nước nóng trống vắng, dài nhân đã sớm rời đi. Mật Nhi vội vàng tránh né, xiêm y tán loạn chạy bay ra ngoài, nhanh chóng chạy đi, sợ hắn lại đuổi theo, lại vì quá vội vàng, dưới chân bị vướng, té ngã đè lên thứ gì đó. Dưới thân dính dính mềm mềm, còn chưa kịp đứng lên, liền bị một đoạn đuôi rắn cuốn lên, ngay sau đó liền đối diện với đôi mắt âm u mà tỏa sáng. Trước mặt đúng là một con mãng xà thật lớn đang quấn mình. Thấy Mật Nhi là mỹ nhân mê người, lưỡi rắn thè ra, nước dãi chảy ròng ròng hỏi: ta nhớ rõ nàng là ai? Mật Nhi của Thanh Khâu, 600 năm qua chưa từng thấy nàng xuất hiện, hôm nay lại lao vào người ta. Nàng có nghĩ muốn gả cho ta thì cũng không cần gấp gáp như vậy, để ca ca ta đây đến thương nàng. Mệnh của Mật Nhi đúng là thật không thể thoát khỏi tên mãng xà ham mê nữ sắc này. Trong lòng chán ghét vô cùng, nhưng không đấu lại hắn, âm thầm nghĩ kéo dài thời gian nghĩ cách chạy trốn. Lại thấy cái đầu của mãng xà đưa đến gần, lưỡi lại thè ra, muốn liếm lên miệng của nàng. Thân thể liền phản ứng, chán ghét rụt đầu lại, liều mạng dây dưa cùng hắn. Nàng biết thực lực của mình là không thể nào so được với đạo hạnh của mãng xà. Nhưng dù thế nào, nàng cũng không thể để cơ thể mình vấy bẩn, cùng lắm thì chính là chết. Trong lòng mang theo suy nghĩ này, chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên. Đôi mãng xà đang cuốn lấy eo nàng buông lỏng ra, một thành hai liền rơi xuống đất, máu huyết xanh lè dính nhất từng luồng phun ra, thẳng bắn lên người nàng, trong không khí toàn là mùi hôi thối. Mật Nhi vốn là bị mãng xà cuốn lên giữa không trung, giờ mãng xà bị ném chết, nàng lại từ giữa không trung mà rơi xuống, đúng là không hẹn được. Một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng, một gương mặt quen thuộc lại đập vào mắt. Mật Nhi không ngừng kêu khổ. Lại là ngươi? Sao không thể là ta hả? Ngọc Trạch cúi đầu nhìn nàng, khẽ khẽ mỉm cười. Mật Nhi không dây dưa với hắn, chỉ nói: Là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi, bây giờ có thể thả ta xuống. Ngọc Trạch lại nói: Máu của xà tinh phun lên người nàng, nhìn chật vật vô cùng, ta mang nàng đến suối nước nóng rửa sạch. Đứt lời, cũng mặc kệ ý kiến của Mật Nhi, hùng hăng mang nàng quay lại suối nước nóng. Hắn nếu có thể giết chết mãng xà, tất nhiên đạo hạnh cũng cao thâm hơn nàng. Mật Nhi bị hắn ôm trong ngực, thoát thân không được, mắt lại thấy hắn thỏ tay đến, muốn đem xiêm y của mình cởi sạch. Thẹn quá hóa giận nói: Tỷ ngươi là ân nhân của ta, nhưng lại không phải là tướng công của ta, sao có thể làm chuyện bậy bạ lưu manh, lại bại hoại như vậy chứ? Ngọc Trạch thấy nàng giận dữ, mặt đẹp đỏ bừng, càng thêm đáng yêu vô cùng, trong lòng chỉ càng vui vẻ, xuyên qua người nàng, lại ôm chặt eo của nàng, không cho nàng tránh né, lời ngay nói thật. Không gạt nàng, ngay cả lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng ta đã khắc sâu với nàng. Khi đó chưa kịp hỏi nàng là ai, ở đâu, rất là nuối tiếc. Bây giờ chúng ta có lần thứ hai gặp mặt, bất kể nói thế nào, ta cũng không bỏ qua. Thấy nàng vô cùng chán ghét, Ngọc Trạch nói chuyện đến nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí lại mạnh mẽ. Mặc kệ là nàng có trượng phu hay chưa, cũng mặc kệ nàng có đính ước chừng nhà nào, từ giờ trở đi, không cần tính toán gì hết. Ta thích nàng, nhất định phải có được nàng. Nói rồi, liền bắt lấy đôi tay Mật Nhi, tháo nút thắt từ cổ áo, bắt đầu cởi bỏ xiêm y của nàng. Mật Nhi giận dữ nói: Ngươi, đồ vô sỉ. Ngọc Trạch nghe vậy, lại hôn lên môi nàng, mềm mại mà ướt át, lại nhịn không được hôn thêm vài cái. Mật Nhi liên tục tránh né, hắn lại ép sát từng bước. Cuối cùng khi bọn họ tách ra, thì khóe môi cũng đều là nước bọt. Ngọc Trạch lại dùng miệng tiêu hủy chứng cứ, lại nói: Ta biết mình vô sỉ, sống đến bây giờ mới trải qua một lần vô sỉ, ta cũng không nghĩ phủ nhận. Nếu không phải dùng thủ đoạn cường ngạnh đoạt lấy nàng, trong lòng nàng là không muốn, đành phải trước chiếm nàng thành của riêng ta. Bây giờ là nàng giận ta, nhưng một ngày nào đó, đá cuội cũng nở hoa, huống chi là một quả tim còn đang sống. Hắn dùng phép làm Mật Nhi không thể động, lại đưa tay dùng cởi sạch xiêm y của nàng. Cuối cùng liền ôm nàng vào suối nước nóng, sờ đến giữa hai chân nàng, trong nước ấm mà vuốt ve hòa cốc của mỹ nhân, đem mọi thứ bên trong lấy ra sạch sẽ. Dấu vết của gã nam nhân khác, một chút hắn cũng không giữ lại, xong rồi mới thu tay. Lại nâng mông nàng, ấn vào vách suối nước nóng, từ phía sau chậm rãi đi vào, lại sợ nàng không thoải mái, vừa cắm vừa hỏi: Như vậy có đau không? Còn khó chịu không? Khó chịu thì nói với ta một tiếng. Lời vừa nói xong, mới nhớ đến mình đã điểm huyệt đạo của nàng, nghĩ lại nếu xảo huyệt đạo, sợ nàng chạy trốn, nhưng cũng sợ nàng thương tâm. Ngọc Trạch dừng lại, ôm nàng hôn một hồi, sờ đến bên trong đã ướt đẫm, mới biết nàng đã động tình, nâng mông nàng lên, muốn đem vật to lớn kia cắm vào, lại nhìn thấy nàng khóc đến lợi hại, không khỏi ngẩn ra. Hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy nàng khóc, một giọt nước mắt của nàng cũng có thể chạm vào tim hắn. Ngọc Trạch dừng lại, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má nàng, ôn nhu nói: Ta lại không phải đánh nàng, giết nàng, chỉ là nghĩ muốn cùng nàng một đêm xuân, cùng nàng thành phu thế. Vì sao nàng lại khóc đến như vậy? Hắn khai thông huyệt đạo cho nàng. Mật Nhi lại càng khóc đến thương tâm, thít tha thút thít nói: trong lòng ta đã có người, ta đợi hắn đã 600 năm, vẫn luôn chờ hắn quay về. Vì sao ngươi lại làm khó, làm khổ người khác? Không biết vì sao khi vừa nghe những lời này của nàng, trong lòng Ngọc Trạch thật khó chịu, nhưng vẫn là không buông nàng ra, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt non mềm của nàng, thấp giọng nói: làm khó người khác là thế nào? Ta từ trước đến giờ chính là như thế đó. Trải qua nhiều chuyện xấu, không sợ nhiều thêm một chuyện. Lại nói ta thật lòng thích nàng, muốn cùng nàng, nàng sao có liền quẫn bách trong lòng? Mật Nhi lại nói: người lớn lên là người đàng hoàng, không lo không có cô nương nào thích, ngại gì không làm chuyện tốt, buông tha cho ta đi. Ngọc Trạch lắc đầu: không được. Thái độ hắn kiên quyết, khăng khăng muốn ở nơi này cùng Mật Nhi làm chuyện tốt đẹp này. Mật Nhi chết cũng không chịu cùng hắn, cuối cùng cũng là hết cách, cúi đầu cắn lên vai hắn một cái thật hung ác. Ngọc Trạch ăn đau, đành buông nàng ra, mà Mật Nhi lại nhân cơ hội này chạy trốn. Chưa đến khi Ngọc Trạch phản ứng thì một tay đầy máu tươi, nhìn quanh nào có bóng dáng hình Mật Nhi đâu, nhưng không giống lần trước có vận khí tốt như vậy, lúc này lại bắt không được người. Mật Nhi chỉnh sửa xiêm y ngay ngắn mới vào động phủ, lão Tam lại không có ở đây, nàng có chút buồn ngủ, nghĩ đến những chuyện chấn kinh liên tiếp vừa xảy ra, liền mang theo quần áo leo lên giường ngủ một giấc, mơ mơ màng màng đi vào giấc mộng. Thế nhưng đó lại cảnh tượng nhân gian. Dường như vẫn là Lệ gia 600 năm trước, con cháu đồng đúc, tiếng cười nói ồn ào, biệt xuân viện gió ấm lay động, dưới giàn nho có một thân ảnh. Nàng chậm rãi đến gần, hai mắt rưng rưng, thế nhưng lại không dám thành tiếng, chỉ chờ hắn nghe được động tĩnh phía sau xoay người lại. Nàng mới nhìn thấy được người mà ngày đêm mong nhớ. Đang muốn lao lên, hắn liền nhanh hơn một bước để đến, mặt mày âm trầm lạnh lẽo chất vấn: nàng vì sao lại vứt bỏ ta? Mật Nhi hai mắt rưng rưng lắc đầu: đều không phải là thiếp thật lòng muốn rời đi, thật sự có chuyện bất đắc dĩ. Lệ Nhuận Du đi đến trước mặt nàng, vuốt ve má nàng, trong mắt luôn vạn phần nhu tình, bỗng nhiên hóa thành tàn khốc, nắm lấy cằm nàng, lạnh lùng hỏi: nàng vì sao lại không quay lại tìm ta? Có phải trong lòng nàng có người khác hay không? Nàng không cần ta, có phải hay không? Không chờ Mật Nhi nói rõ, liền tỉnh mộng, nàng mở to đôi mắt, lại đối diện với một gương mặt phóng đại, môi hồng răng trắng, mì thành mục tú. Đây không phải là Ngọc Trạch, thì còn có thể là ai? Nháy mắt, Mật Nhi dùng mình, không nói lời nào, lập tức đứng dậy rời đi. Ngọc Trạch lại đè nàng xuống dưới, vuốt ve khuôn mặt nàng, lòng bàn tay khô ráo mà ấm áp, lại mang theo sự quen thuộc đến lạ kỳ. Trong phút chốc, Mật Nhi ngốc lặng, rồi ngay sau đó liền tỉnh táo lại, đôi tay che ngực không cho hắn đến gần, chỉ hỏi: người sao lại tìm được đến đây? Ta cũng không biết. So với lúc ở suối nước nóng thật khó nhịn được, Ngọc Trạch lúc này chỉ muốn hôn hôn nàng. Đáng tiếc Mật Nhi không cho hắn ôm, càng không cho hắn nói chuyện. Trong lòng buồn bực, càng muốn ép sát vào, lại thấy Mật Nhi một mặt không tin tưởng, lúc này mới nói: vừa rồi khi nàng khi rời ta, ta đợi ở suối nước nóng hồi lâu, muốn tìm xem đồ vật nàng lưu lại, nhưng đáng tiếc lại không có cái gì, ngược lại còn mơ mơ màng màng ngủ mất. Ta còn mơ một giấc mơ. Nói đến đây, trong lòng Mật Nhi có dự cảm không lành, lại không dám tin nhìn hắn, vẫn là cảnh giác, ngăn chặn. Nhưng mà Ngọc Trạch cũng không ngại nói tiếp: ta mơ thấy cảnh tượng nhân gian, ta sống một đại gia tộc, trong viện ta sống có đủ loài hoa, còn có cây đào, giàn nho. Ta liền đứng dưới giàn nho, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, ta quay đầu, lại tỉnh mộng. Sau khi tỉnh dậy, đầu ta còn choáng váng, trong nhất thời không biết làm gì, chậm rãi suy nghĩ một chút, trong lòng không thể dứt bỏ được nàng, liền dựa vào cảm giác mà đến tìm nàng. Ngọc Trạch khe khẽ cười nói: nói cũng thật thần kỳ, vậy mà ta thật sự tìm được nàng. Mật Nhi lại cười không nổi, giọng nói ấm áp. Người sao lại mơ giấc mơ này? Ngọc Trạch thấy thái độ ngẩn ngơ của nàng, sợ dọa sợ nàng rồi, đành phải xoay người nằm xuống bên cạnh nàng, đôi tay lại ôm chặt nàng, tuyệt đối không cho nàng con đường lui. Lại thấy Mật Nhi vẫn chưa hồi thần lại, Ngọc Trạch vươn đến, hôn hôn gương mặt, cái mũi cuối cùng cũng là môi nàng. Môi nàng thơm ngọt mềm mại, dường như là món quà ngon nhất, nghĩ nghĩ vẫn muốn được hôn mãi. Mật Nhi bỗng nhiên đẩy hắn ra. Ngươi sao lại mơ thấy như vậy? Nói cho rõ ràng. Ngọc Trạch cũng không giận, nghe vậy cười nói. Mơ này là có gì kỳ lạ? Chẳng lẽ nàng cũng mơ một giấc mơ như ta? Mật Nhi nghe vậy, một lời cũng chưa nói, sắc mặt so với lúc trước càng trắng bệch hơn nữa. Ngọc Trạch lúc này mới nhận ra là không đúng, nhẹ nhàng hỏi. Nàng làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn mơ như vậy là rất đáng sợ? Mật Nhi đưa mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, bỗng nhiên rơi lệ. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngọc Trạch nhìn thấy nàng đang bi thương, không hề trêu đùa, đúng sự thật mà nói. Ta là Ngọc Trạch, là người ở Phượng tộc. Mật Nhi biết người tên Ngọc Trạch này, đột nhiên đẩy hắn ra. Ngươi là hoàng tử của Phượng tộc, cùng công chúa Thanh Khâu ta, sắp đến hôn kỳ, ngươi nên tu thân dưỡng tính, ngồi chờ đại hôn, không cần làm càn như thế. Ngọc Trạch đã có thể nói ra thân phận của mình, cũng không sợ dẫn đến nghi ngờ, lập tức nói. Ta thích liền phải có được, không thích thì đánh chết ta cũng không muốn. Dứt lời, cúi người đè Mật Nhi xuống dưới thân, vuốt ve gương mặt trắng mịn của nàng, trong lòng liền dâng lên sự quen thuộc, mà trong mắt hắn đầy sự trìu mến mà nhìn nàng, thấp giọng nói. Hôn sự là do gia tộc chọn, không liên quan gì đến ta. Huống hồ khi đó ta còn nhỏ, không biết tình là gì. Bây giờ gặp được nàng, đành cảm thấy thời gian qua mau, không thể chậm trễ. Nàng nói ta gấp gáp, mắng ta háo sắc cũng được. Tóm lại là ta đã chọn nàng. Mật Nhi đẩy hắn ra không được, lại bị hắn sờ soạng lên mặt, buồn bực cắn hắn một cái. Người là không biết xấu hổ. Ngọc Trạch tuy ăn đau, nhưng lại không buông tay cười nói. Ta là không biết xấu hổ. Dứt lời, liền đè Mật Nhi ra mà hôn, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào trong khoang miệng của nàng, hung hăng càn quét, cướp lấy nước bọt cùng hô hấp của nàng. Hắn là chưa bao giờ ngửi được hương thơm nào ngọt ngào như vậy. Ăn qua đồ ăn ngọt ngào như vậy, lập tức mê say, càng lún sâu vào, lại thấy hô hấp của Mật Nhi yếu ớt, mặt mày đỏ ửng, biết nàng thở không kịp, lúc này mới nhanh chóng buông lỏng môi miệng nàng. Nước bọt liền tạo thành sợi mà chảy theo khóe miệng. Hắn đưa tay lau khóe miệng cho nàng, lẩm bẩm nói. Ta thấy nàng càng thêm xinh đẹp. Bộ dạng này của hắn như ác ma. Mật Nhi biết trốn không khỏi bàn tay của hắn, tâm như tro tàn, bất giác nước mắt chảy dài. Ngọc Trạch dừng lại nói. Nếu nàng trách ta phong lưu, ngày đêm nay ta liền về Phượng tộc, đem chuyện hôn sự này hủy bỏ, đổi lại ngày mai nghênh thân đón nàng vào cửa. Chỉ là đến lúc đó, nàng đừng ghét bỏ ta ném đi vị trí kế thừa Phượng tộc, muốn cùng ta lưu lạc chân trời. Mật Nhi nghe hắn còn có lòng muốn cưới mình, muốn mang mình lưu lạc chân trời, này không phải là càng làm khó người ta hơn sao? Liền nói. Người quyết định như vậy, chẳng lẽ không nên hỏi ý ta? Ngọc Trạch hôn nàng một cái, ôn nhu nói. Trong lòng nàng không có ta, ta biết. Sau khi cưới nàng vào cửa, nàng từ từ rồi sẽ đối tốt với ta thôi. Hắn không nghĩ Mật Nhi suy nghĩ nhiều, liền nhẹ nhàng đè ép môi nàng, lại nói. Đừng nói gì, nàng xinh đẹp như vậy, lại làm ta muốn hôn nàng rồi. Mật Nhi nghiêng mặt tránh né, lại bị hắn nắm cằm, lại bị hắn hùng hăng hôn cho một trận. Môi cũng hồng lên, sưng lên, hắn mang theo thường tiếc mà vuốt ve môi nàng, thái độ của thỏa mãn cực kỳ. Lại ngay lúc này, ngoài động phu có động tĩnh truyền đến, lão Tám đi vào hô to. Mật Nhi, muội có ở đây không? Mật Nhi mở miệng muốn kêu, nhưng lại bị Ngọc Trạch điểm huyệt, động không thể động, mà nói cũng không nên lời, buồn bực mà hung hăng chừng hắn. Ngọc Trạch lại ôm nàng vào ngực, cả người đột nhiên hóa thành phượng hoàng vàng rực khổng lồ. Cả phòng rực lên màu vàng tươi đẹp, dường như cảnh lạ thượng cổ. Lão Tam vừa đi vào liền lóa mắt, mơ mơ màng màng, nhìn thấy muội muội nhà mình bị một con phượng hoàng tha đi, ngay sau đó lại bay ra khỏi động, biến mất cuối chân trời. Ngọc Trạch đưa Mật Nhi đến một cơn sốc ngập tràn sương mù, chỉ nói: xung quanh thường có mãnh thú, chỉ có nơi này là an toàn. Nàng đợi ở đây đừng đi đâu, chờ ta quay lại. Dứt lời, liền đặt một nụ hôn lên trán nàng, ngay sau đó liền hóa phượng hoàng bay đi. Mật Nhi bị hắn dùng pháp lực giam giữ, ngơ ngác mà dựa dưới gốc cây. Cơn buồn ngủ đánh ập đến, trong chốc lát liền hôn mê. Chờ đến khi nàng tỉnh lại, cũng không biết đã qua bao lâu, chung quanh đều là sương mù, nhìn không được bên ngoài, trong lòng thầm tính thời gian. Ước chừng 3 ngày sau, Ngọc Trạch mới quay về. Nhìn hắn phong trần mệt mỏi, quần áo không chỉnh tề, lại nhe răng trợn mắt than đau, trên lông mi còn mang theo giọt nước, liền ôm nàng đến nơi có nhiều ánh sáng nhất, lại cẩn thận liếm đi sương sớm trên mặt nàng. Mật Nhi lại ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trên người hắn, lại để ý thấy quần áo hắn nhàu nát, ống tay áo còn dính máu, sau lưng đều có vết roi đánh qua, lại còn hằn sâu, không khỏi hỏi: mấy ngày nay ngươi đi đâu? Ta về nhà một chuyến, đem hôn sự cùng Thanh Khâu giải trừ. Ngọc Trạch trên đường về hái không ít trái cây, lúc này lấy từ trong túi áo ra, đưa tới trước mặt Mật Nhi ăn một miếng, tự mình cũng ăn một miếng. Ngươi tới ta đi đâu? Mật Nhi cũng no bụng rồi, lại thấy hắn còn muốn đút thêm cho mình, nhân cơ hội nói: bởi vì chuyện này mà ngươi bị đánh. Ngọc Trạch nói: làm chuyện lớn, sao có thể không bị đánh? Hai người khi đang nói chuyện, bên cạnh dần dần vang lên tiếng động. Ngọc Trạch chợt hô: không hay rồi. Trưởng lão theo dõi hắn mà đến, lại thấy hắn đang che chở cho một tiểu nương tử xinh đẹp, trong lòng hiểu rõ, dựa vào đạo hạnh cao siêu mà bắt lấy Mật Nhi, bóp chặt cổ nàng, uy hiếp Ngọc Trạch: người theo bọn ta về, nàng ta liền có thể bình an không có chuyện gì. Nhưng nếu người không chịu, chỉ sợ mạng của nàng ta không còn, mà người mất đi vương vị phượng tộc, chỉ e là giỏ chè múc nước mà thôi. Ngọc Trạch quỳ xuống trước mặt bọn họ: các vị thúc thúc, các vị muốn làm khó ta điều gì cũng được, chỉ cần đừng hại đến nàng. Chỉ cần ngươi theo bọn ta về, chúng ta tuyệt đối không làm khó nàng ta. Ngọc Trạch thở dài: được. Đang muốn theo bọn họ trở về, không ngờ lại sông lên nhân lúc bọn họ không phòng bị, cướp lấy Mật Nhi, dựa theo sương mù dày đặc mà chạy trốn. Nhưng sau một hồi đại chiến, Ngọc Trạch bị thương không nhẹ, đưa Mật Nhi chạy trốn không bao lâu, liền gục ngã nơi núi cao rừng rậm. Mật Nhi thấy dựa vào mình hắn cũng khó chịu nói: như vậy cũng không phải là cách, ngươi giải huyệt đạo cho ta, để ta giúp ngươi. Ngọc Trạch lại hỏi: vậy ngươi sẽ đi ra sao? Mật Nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, không còn khí phách phóng đãng lúc trước, lại nằm trên tảng đá xanh, hai tay áo dính đầy máu, tuy là ý chí sắc đã dùng muốn thềm, không khỏi thở dài một phen. Người tội gì phải làm vậy? Ngọc Trạch nghe lời ôn nhu như vậy liền bật cười rộ lên: những vị thúc thúc của ta không hiểu ta, ngay cả chức vị chữ quần cũng không làm, càng muốn tử hôn, lại cướp đi nàng làm khó xử người khác, mà bây giờ nàng cũng hỏi. Lời hắn nói thật nhẹ nhàng, lại làm cho Mật Nhi cảm thấy hắn thật đáng thương, bất giác lại hỏi: người nói ta không hiểu, vậy người nói ra, có phải ta có thể hiểu phải không? Ngọc Trạch khẽ cười: nàng sẽ không hiểu, trái tim của nàng chưa bao giờ đặt ở chỗ ta. Nhưng mà ta lại không thể trách nàng, cũng không đành lòng mà trách nàng. Mật Nhi nói: nếu người biết chúng ta không hợp lời, tội gì con muốn dính vào nhau, hủy hoại tiền đồ của ngươi. Không bằng ngươi thả ta đi, như vậy các thúc thúc của ngươi sẽ không đuổi theo, ngươi cũng không hấp hối ở nơi núi thẳm rừng sâu, không người nào biết như thế này. Mơ tưởng! Ngọc Trạch ngắt lời: tâm tư này về sau nàng cũng đừng nghĩ đến. Mật Nhi nhìn hắn nói chuyện còn thở dốc nói: vậy ngươi cũng không thể ở đây chờ chết được, ta cũng không thể nhìn ngươi chết, Người còn lại chút sức lực, trước giải huyệt đạo cho ta, ta sẽ chữa thương cho ngươi. Ngọc Trạch lại nói, vậy nàng đảm bảo không chạy trốn đi. Mật Nhi nói, người nói gì ta cũng đồng ý, được chưa? Ngọc Trạch lúc này mới yên tâm, dùng sức lực còn lại giải khai huyệt đạo cho nàng. Mật Nhi kéo hắn xuống, vận khí chữa thương cho hắn. Đến khi thấy hắn sắc mặt chuyển biến tốt, nhưng chưa hoàn toàn hồi phục, mới chậm rãi dừng tay. Liền đến đây thôi. Mật Nhi đứng lên. Tuy ta không chữa khỏi cho ngươi, nhưng cũng sẽ không để ngươi chết. Giữ lại chút sức lực, đợi thúc thúc ngươi tìm đến. Ngọc Trạch thấy nàng rời đi, lập tức đuổi theo, rồi lại ôm ngực ngã trên mặt đất nói. Nàng đã đồng ý với ta, sẽ không chạy trốn. Nàng sao lại có thể lật lọng như vậy? Mật Nhi ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay áo lau vết máu trên mặt hắn nói. Ngươi nói gì ta cũng đồng ý, ta lại chưa nói là ta đồng ý với ngươi, không tính là lật lọng. Lúc này đang muốn rời đi, nhưng chân lại không bước đi được, lại bị Ngọc Trạch mắn lấy tả áo, dùng sức mà nắm lấy, đốt ngón tay cũng trắng bệch, sắc mặt vì dùng sức nói chuyện mà cũng đỏ lên. Đừng, đừng đi. Mật Nhi nghĩ nghĩ cũng không lấy tay hắn ra, mà nói. Hiện tại bây giờ ngươi là hồ đồ, sau này nghĩ lại, chỉ cảm thấy bộ dáng này thật buồn cười. Thấy hắn vẫn là chết không buông tay, níu tay dùng hết sức lực, giống như tường đồng vách sắt, làm cho nàng không chút đành lòng. Nhưng chút đành lòng này chung quy cũng không thể hóa tình ý, cuối cùng vẫn là đẩy tay hắn ra, nói lời bái biệt. Chúng ta liền dừng ở đây đi, sau này không cần đến tìm ta. Lời này rơi vào tai Ngọc Trạch, không khác gì sấm sét ầm ầm vang lên, đem lục phủ ngũ tạng cùng thất khiếu hồn phách của hắn đánh tan nát, một chút cho tàn cũng không còn. Hắn trợn to mắt nhìn bóng dáng rời đi của Mật Nhi, lại bình thản không hề tuyệt vọng. Hắn sống đến tuổi này cũng chỉ yêu một người, lại bị bày triệt để chối từ. Mật Nhi sợ lão giàm chất vấn, lại không biết nên nói thế nào. Về mặt khác thì lại âm thầm hối hận, không nên bỏ lại Ngọc Trạch như vậy. Nhưng nếu đã bỏ hắn đi, lại nói với hắn lời tàn nhẫn như thế, thì không có đạo lý nào quay lại mà nói. Vì thế cứ chậm gì gì mà trở về. Kết quả, trở lại Thanh Khâu, lại nghe được tin tức công chúa đào hôn, mà về động phủ lại không thấy bóng dáng lão tam. Liền biết hắn đã chạy đi tìm người. Chuyện công chúa đảo hồn đã lan truyền ầm ĩ ra ngoài, nhưng ai cũng không biết được vì sao nàng bỏ trốn. Chỉ có Mật Nhi lại biết nguyên do, lại biết hoàng tử phượng tộc khó chơi, nghĩ động phủ ở Thành Khâu đã không còn an toàn. Vì để né tránh nghiệp nợ này, chỉ cần trở về Lệ Trạch ở nhân gian. Lại đến Lệ Trạch, yêu tình nơi này cũng đều bàn luận chuyện hôn sự của Thanh Khâu cùng phượng tộc. Cũng có lời đồn chuyện công chúa Thanh Khâu đào hôn, có lại lời nói bên công chúa phượng tộc có ý định từ hôn. Mật Nhi nghe đến những tin tức này, tâm loạn như ma, liền đuổi hết yêu tình ở Lệ Trạch ra ngoài. Nhưng tin tức vẫn đồn đến tai nàng. Không qua mấy ngày, tin tức hoàng tử phượng tộc lại bị bệnh nặng được truyền đến. Lòng Mật Nhi khó mà yên tĩnh, ngay cả nàng cũng thật kỳ lạ. Chẳng qua là bị Ngọc Trạch quấn có mấy ngày, thế nào lại không có lý do gì quên được hắn. Phải biết rằng, trong lòng nàng chỉ có Lệ Nguyện Du, không có khả năng nhớ thương nam nhân khác. Vì thế mạnh mẽ đem phần tâm tư này dập tắt. Lại vào lúc này, một cơn ác mộng lại truyền đến. Ngọc Trạch đã chết vì bệnh. Mối hôn giữa nhân phượng tộc cùng Thanh Khâu cũng liền thất bại. Mật Nhi khi biết được chuyện này, trong lòng cực kỳ bi ai, nước mắt thế mà không kìm được chảy xuống. Nàng khóc suốt một đêm, ngày hôm sau liền nghĩ muốn trở về Thanh Khâu, lại nghĩ muốn âm thầm đi đến phượng tộc, nhìn hắn một lần, dù cho đó chỉ còn là một thi thể mà thôi. Nàng lập tức liền đi, trước đến phượng tộc, đường xá xa xôi, mây mù quay cuồng, vạn vật nhân gian cũng trở nên mờ ảo hư vô. Trên đường mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát, liền đặt chân ở miếu sơn thần. Thấy cây cối xanh tươi, hoa quả mọng ướt, liền hái lấy. Trừ khi đến gần mới phát giác, có người ngồi dưới gốc cây. Môi hồng răng trắng, mặt mũi tiêu sái. Thật có thể nói là Ngọc Thụ Lâm Phong. Không phải là Ngọc Trạch, thì còn có thể là ai nữa? Mật Nhi lập tức sửng sốt, Thế nhưng đầu tiên không phải là muốn chạy, mà là đi đến hỏi. Ngươi sao lại? Ngọc Trạch ngồi dưới gốc cây nhìn nàng cười. Ta đương nhiên là không chết. Nói rồi đứng dậy đi về phía nàng. Mật Nhi lúc này muốn bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Nàng căn bản không phải là đối thủ của Ngọc Trạch. Chỉ là vài chiêu liền bị Ngọc Trạch ôm lấy từ phía sau, lại ôm nàng ép vào thân cây. Hắn ôm nàng thật chặt, nhìn đôi mắt nàng, lông mày, cái mũi, không có cái nào không cảm thấy đáng yêu. Thậm chí một sợi tóc của nàng cũng sợ đau. Trước mắt càng thêm yêu thích, không muốn buông tay. Lại ôm lại hôn, bàn tay to vuốt ve từ dưới hông lên đầu vai của nàng, lại cách quần áo xoa nắn hai quả đào mật nở nang của nàng. Chờ đến khi hoàn toàn bộc phát tình ý trong lòng, Ngọc Trạch mới chậm rãi dừng tay. Mật Nhi bị hắn đùa giỡn không còn bộ dạng. Quần áo tuy rằng còn nguyên, nhưng ngực lại có dấu vết ướt át do bị Ngọc Trạch dùng đầu lưỡi liếm láp. Thậm chí còn có thể nhìn thấy hai đóa hoa hồng hồng. Phía trên đã chật vật như vậy thì bên dưới miễn bàn. Dây quần lủng lẳng treo nơi đầu gối, muốn rơi lại không rơi, chỉ dùng mũi chân giữ lại. Mà hoa tâm dính ướt còn dính lên vật nóng của nam nhân. Xuân thủy lan tràn, sưng đỏ chịu không được. Ngọc Trạch cuối cùng cũng không đành lòng làm đau nàng, mới dừng tay, dựa vào cổ nàng mà thở dốc. Đôi tay lại mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng, không cho nàng cơ hội chạy trốn. Ngoài miệng nói rất rõ ràng. Cuối cùng ta đoán không sai, nàng có chút tình ý đối với ta. Nếu không cũng không biết vì tin hắn chết lại vội vàng chạy đến Phượng tộc như vậy. Từ lúc tin tức hắn chết vì bệnh được truyền ra ngoài cho đến nay, hắn vẫn luôn canh giữ nơi này. Con đường nhất định phải đi qua chính là muốn đích thân bắt được nàng, không để cho nàng trốn thoát. Mật Nhi nghe vậy không nhịn được khó trong ngực hắn. Nàng khóc lóc nhẹ nhàng thở hổn hển, hơi thở đều phun lên lỗ tai hắn, trái tim liền ngứa lên. Ngọc Trạch thật cẩn thận hỏi, nàng vì ta mà khóc? Mật Nhi không trả lời. Ngọc Trạch lại từ trong mắt nàng biết được câu trả lời, bỗng nhiên cười rộ lên, vuốt ve ngực nàng nói, nơi này có ta. Mật Nhi đẩy tay hắn ra, vặn vẹo trong ngực hắn. Người buông ta ra. Không, không. Ngọc Trạch càng ôm chặt nàng hơn. Nếu nàng không động nữa, ta liền nói cho nàng biết một bí mật. Mật Nhi nghe xong lời này liền chậm rãi dừng dãy giụa, hoang mang mà nhìn hắn. Ngọc Trạch nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ hồng, đôi mắt sáng trong, bất giác động tâm tư, cúi đầu xuống hôn nàng. Hắn nhu tình như vậy làm Mật Nhi có chút không biết phải làm sao, nhất thời quên tránh né, liền bị hắn hôn hồi lâu, chưa hai người buông nhau ra. Ngọc Trạch đã đưa tay nắm trọn quả đào mật của nàng, không nhanh không chậm mà xoa nắn, chậm rãi đánh tan ý chí của nàng. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hắn chậm rãi nói, trong giọng nói còn mang theo lưu luyến cùng ôn nhu. Không phải bên cạnh bờ sông, mà là lần đó nàng bị mãng xà cắn bị thương. Nàng trốn trong bụi cỏ hấp hối. Là ta đã đưa nàng về nhà, cẩn thận mà nuôi dưỡng trong mấy tháng. Sau đó lại bị trận lửa lớn kia hủy hoại. Nàng cũng đã đi rồi, làm ta cô đơn 3 năm, ngay cả suy nghĩ muốn chết cũng có. Hắn kể chuyện cũ này, trái tim Mật Nhi tựa như dao cắt, dường như tâm liền tâm với hắn, liền biết hắn chưa từng nói dối. Lập tức ngây ngẩn mà nhìn hắn, vừa kinh sợ vừa vui mừng, bờ môi run rẩy, sau một lúc mới nói, người làm sao biết? Ngọc Trạch lau sạch nước mắt trên mặt nàng, ồn ồn nhu nhu nói, ta đương nhiên biết. Ta không chỉ là Phượng tộc Ngọc Trạch, mà còn là Lệ Nhuận Du thành Tượng Dương. Sau khi nàng đi, ta ở nhân gian tìm nàng 10 năm, tìm không thấy, liền nghĩ nên quay về nhà xem sao. Nghĩ nói không chừng nàng đã ở trong nhà đợi ta. Lời chưa nói xong, Mật Nhi đã chịu không nổi, nắm chặt cánh tay hắn. Vậy vì sao ngươi lại không về? Trên đường về bị lật thuyền, ta chết đuối dưới đáy sông. Sau đó cảm giác hồn phách xuất ra, lang thang giữa trời đất, trước sau cũng không tìm được nàng. Mãi đến khi Phượng tộc tìm được một phần hồn phách còn thiếu hụt nơi nhân gian cùng địa ngục tìm về, ta mới trở lại bản thế. Lại lang thang suốt 600 năm, đánh mất ký ức, lúc này mới không nhớ đến nàng. Khóe mắt Ngọc Trạch nổi lên hồng hồng, lại cầm tay nàng ấn lên ngực mình. Nhưng là nơi này đều không quên được nàng, chỉ nghĩ muốn cùng nàng thân cận. Mật Nhi thút tha thút thít nói, bây giờ sao lại nhớ ra? Ngọc Trạch lại nói, ta cũng không biết, chỉ nhớ ngày đó nàng vứt bỏ ta nơi sơn cốc, lòng ta thật khó chịu, lại nhịn không được đau lòng, hôn mê ngủ một giấc, vì thế mới nhớ ra được những ký ức này. Nhưng ta lại không tìm thấy nàng, vì thế mới nghĩ ra cách nàng đưa nàng đến đây. Người tự mình tìm ra ta, mấy vị thúc thúc của người có đồng ý hay không? Không đồng ý cũng phải đồng ý. Trên mặt Ngọc Trạch tỏ ra thái độ. Không nói đến lúc trước là ta cố ý với nàng, hiện tại lại nhớ chuyện xưa cũ, liền từ bỏ vị trí phượng quân, cũng chỉ muốn cùng nàng bên nhau. Mật Nhi buồn bã rũ mắt. Chỉ là... Ngọc Trạch chắn môi nàng. Không có chỉ là... Lại thấy sắc mặt buồn rầu của nàng, thề lương đáng thương, làm trái tim hắn mềm nhũn, hận không thể mòi ra dâng trước mặt nàng, lại có tình dục đốt thân, liền ôm lấy Mật Nhi, chậm chậm nằm xuống, cởi bỏ quần áo của nàng. Đến cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc yếm màu trắng tinh khiết. Mật Nhi nằm ngửa, hai đóa hồng mai sừng sững thẳng đứng. Hắn cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi lướt qua hồng mai sưng to, làm cho một Mật Nhi run rẩy kịch liệt. Hắn ôm chặt vòng eo của nàng, lại đem chân nàng tách ra, đỡ lấy gậy thịt, từng chút một chèn đi vào, cho đến khi toàn bộ cắm vào trong, liền nâng nàng dậy, mặt đối mặt, ngồi kẹp chặt hông hắn. Mật Nhi dựa trên vai hắn, đã khó chịu lại bị vui thích, nước mắt đều tuôn ra, ngâm nga bảo hắn nhanh một chút. Ngọc Trạch lại cố ý không động nói, ta muốn phạt nàng, ta đã trải qua 600 năm dài đằng đẵng, tỉnh lại đã không còn ký ức, vừa nhìn thấy đã thích nàng, nàng lại lạnh lùng với ta, bỏ ta, càng muốn để ta lại thành thân cùng người khác, nàng thật là rất nhẫn tâm. Mật Nhi khó nhịn khóc ròng nói, là thiếp sai rồi. Lời tuy là nói vậy, Ngọc Trạch vẫn thấy nàng khóc đau lòng như vậy, lại không đành lòng, liền nâng khuôn mặt nàng lên, ôn nhu nói, vậy nàng hôn ta đi, ta liền bỏ qua. Mật Nhi nhấp nháy đôi mắt đầy nước, sợ hãi nói, vậy chàng có thể tha thứ cho ta sao? Ừ. Ngọc Trạch đáp, lại đưa mặt mình đến gần. Mật Nhi nhìn thấy nụ cười của hắn ẩn chứa tình cảm, nhất thời buồn vui lẫn lộn, lại không nghĩ lúc này giây phút vui mừng đã đến, liền đè nén tâm tư, thẹn thùng ngượng ngùng mà hôn lên. Miệng nhỏ sắp chạm vào mặt hắn, Ngọc Trạch lại đột nhiên siết eo nàng, bên dưới lại càng hung hăng ra vào, đem đầu Mật Nhi đụng phải, suýt chút nữa là chạm vào đá. Hắn lại ôm nàng đè lên thân cây, lấy côn thịt ướt đẫm rút ra. Mật Nhi khe khẽ kêu lên một tiếng, song đây ngọt ngào cùng mị hoặc. Muốn mà không được, liền lắc lắc cái mông đến gần hắn hơn. Vật to lớn dưới thân nam nhân vẫn còn cứng rắn, lại không chút nóng nảy, ngồi xổm xuống hôn một đường thẳng đến bên dưới mông nàng, đèm hòa huyệt lộ ra run rẩy kia ngậm vào trong miệng, giống như trẻ con mút sữa, ngậm một ngụm lại một ngụm mút nuốt, lại làm cho đầu ngón tay Mật Nhi đều ngứa lên, nắm lấy đầu tóc hắn mà cao trào. Ngọc Trạch liếm sạch sẽ cho Mật Nhi, mới đỡ nàng nằm xuống, cạy miệng nàng ra, đem vệ thịt cứng rắn đưa vào, cuối cùng để nàng uống hết một chén tràn đầy tinh dịch nóng ấm. Sau khi rút ra cũng không mềm xuống, cũng so với lúc làm người, thân tiên càng có tinh thần, cũng càng không thỏa mãn. Ngọc Trạch xót đầy hai cái miệng nhỏ trước sau, trên dưới của Mật Nhi, một mảnh trắng đục, lại hàm mê đôi đào mật nở nang, liền vỗ mông mỹ nhân, để nàng tự mình xiên nắn, chờ cho đào mật căng tròn, căng nhìn, dường như có thể chứa đựng được sữa tươi nồng đậm. Hắn mới đem cồn thịt dẫn đến khe ngực của nàng, tận tình mà bắn ra. Cuối cùng lại còn muốn mỹ nhân hôn mình, lại còn muốn để gậy thịt ở lại trong thân thể nàng, nặng nề đi vào giấc ngủ. Chim chóc trên cây nhìn hai người bọn họ, mặt đỏ hồng, quấn quýt ôm lấy nhau, thân thái cử chỉ đôi uyên ương, thân mật triền miên, thật làm thần tiên cũng phải hâm mộ. Hai người ở miếu sơn thần mây mưa 3 ngày 3 đêm, Ngọc Trạch tẩm bổ cho Mật Nhi bằng nùng tinh của mình, tựa như mật đào động lòng người, đôi ngọc đào trước ngực muốn xé toạc áo mà nhảy ra ngoài, làm hắn yêu thích không buông tay. Cả ngày lẫn đêm đều muốn đặt trên tay mà đùa giỡn. Lại mỗi khi mây mù đưa đến, khi màn đêm nặng nề buông, lại muốn xoa nắn hoa tâm của nàng. Hai mình mảnh hoa tâm, cơ hồ đều sưng, kéo hẳn ra ngoài. Chuyện như vậy, Ngọc Trạch cũng không về Phượng tộc. Trước đưa Mật Nhi đi du ngoạn nhân gian, non xanh nước biếc, khắp nơi đều là một cõi yên vui của họ. Chỉ là mây mưa qua đi, Mật Nhi tình chiều chưa tan, nằm trong lòng ngược nam nhân, không khỏi nhớ đến, nhiều năm rồi chưa gặp ca ca. Từ khi hôn sự giữa Thành Khâu cùng Phượng tộc thất bại, hắn mang công chúa rời đi, cho đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng cùng tin tức, bất giác có chút lo lắng. Có một năm, Ngọc Trạch đưa nàng về thành Thượng Dương, ở lại Lệ Trạch ít lâu, nào biết được Lão Tam lại đến gặp họ. Mật Nhi kinh hỉ lẫn lộn, thiếu chút nữa khóc ròng, lại thấy Lão Tam chỉ có một mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lại nghĩ thế gian vạn vật đều có tạo hóa, không thể cưỡng cầu, liền cũng không hỏi. Lão Tam nhìn thấy nàng trắng hồng rạng rỡ, cử chỉ thái độ giống như thiếu nữ 16, ngây thơ vô cùng, đáng yêu vạn phần, liền biết Ngọc Trạch đối với nàng rất tốt. Chỉ là trong lòng vẫn có chút chuyện, liền để Mật Nhi ra ngoài pha trà, liền nói với Ngọc Trạch. Mật Nhi nói linh hồn của Lệ Nhuận Du là trên người ngươi, ta tin, chỉ là ngươi thật sự có ký ức của hắn. Ngọc Trạch biết không thể gạt hắn. Lúc trước ta vô tâm, lưu luyến hậu thế, mấy vị thúc thúc liền đến địa phủ lấy sổ sinh tử, ta thấy được ký ức 600 năm ký ức trong đó. Nói đến đây, hắn hơi mỉm cười, thần sắc khó lường nói. Lệ Nhuận Du là ta, nhưng ta chỉ có một nửa là Lệ Nhuận Du, nửa còn lại vẫn là lưu trên vãng sinh sách. Một nửa lưu lại trên vãng sinh sách, cuối cùng là gì? Ngọc Trạch cũng không nói rõ, Lão Tam lại chậm rãi hiểu ra. Hồn phách cùng ký ức có thể mất, giống như người luân hồi ngàn kiếp. Hồn phách vẫn là hồn phách, nhưng ký ức mỗi kiếp đều phai nhạt dần theo kiếp luân hồi tiếp theo. Ngọc Trạch trước mắt giữ một phần linh hồn của Lệ Nhuận Du là không sai, nhưng mà ký ức... Hắn không khỏi cười, thở dài nói. Đều là tạo hóa. Chờ Mật Nhi mang trà vào, Lão Tam đã không thấy bóng dáng. Ngọc Trạch ôm nàng cười nói. Ca ca tìm được chỗ của công chúa, vội vàng đi tìm nàng ấy. Nàng đừng quá đau lòng. Trước khi đi, hắn còn dặn dò riêng với ta, muốn ta phải đối xử thật tốt với nàng. Mật Nhi nghe vậy cười. Chàng có khi nào đối xử với ta không tốt? Hoàng hôn xuống dần, ánh nắng chiều tà đều say lòng người. Trong biệt xuân viễn, hai người không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Đến những bí mật đó, đối với người trước mặt đều không quan trọng. Vậy là câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.